Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Tuy hai nhà Liêu, Đào khó có thể tiếp tục mối giao tình như trước nữa, nhưng trong 7 năm nay, thỉnh thoảng ta vẫn gặp mặt Đào Phi Vũ trong một vài yến hội. Chỉ cần có ta ở đó, Đào Phi Vũ chắc chắn sẽ né xa. Nhưng hôm nay, Đào Phi Vũ hình như là không biết nên mới vô tình gặp. Sắc mặt Liêu Thanh Vân khẽ giật mình, vội đứng lên. Cố Lăng có thể hiểu được tâm trạng của Liêu Thanh Vân, trong đình ngắm cảnh bốn bề đều có khoảng trống, hơn nữa khoảng cách rất gần, người đứng ở đình đối diện cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Liêu Thanh Vân gật đầu, đúng là Đào Phi Vũ đến giải vây cho Sử Ngưng Tương. Nhất cử nhất động của Cố Lăng trong kinh thành đều bị vô số người theo dõi, hôm qua đến phủ đại hoàng tử sau đó lại vào cung, hôm nay xuất hiện trong vườn mai, có mục đích gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đào Phi Vũ là con gái của Đào gia, đương nhiên không thể nào không biết hắn dẫn Cố Lăng đến tìm Sử Ngưng Tương để làm gì. Nhưng nàng ta làm như tình cờ xuất hiện, thoạt nhìn sự ngẫu nhiên này có vẻ cũng hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực sự là vô cùng khiên cưỡng, Đào Phi Vũ không phải người vô ý vô tứ như vậy. Hôm nay đại tiệc ở vườn mai, khách mời đều là các công tử, tiểu thư của vương công quý tộc, quan lại đại thần, thương nhân cực giàu. Theo thân phận, tuy ta không phải là người ở kinh thành, nhưng Cố gia ở Viễn Tây cũng là gia tộc lớn. Hơn thế nữa, trong kinh thành Cố Mỗ còn có biểu huynh Hoài Vương, nhưng lại không có ai mời ta đến tham dự. Ta không mời mà đến, những tài tử gia nhân có mặt ở đó cũng không một ai bước đến nói chuyện với ta. Điều này nói rõ rằng thân phận và hoàn cảnh của ta hiện nay đã trở thành kiêng kỵ của tất cả mọi người ở kinh thành. Liêu Thanh Vân hờ hững cười một tiếng, hôm nay đã thấy được sự phức tạp trong kinh thành rồi. Cố huynh hãy cẩn thận là hơn, thẳng thắn quá cũng không phải là cách hay. Cố Lăng cười nhạt, đa tạ Thanh Vân huynh nhắc nhở, trong lòng ta đã có tính toán, đại công chúa từng sống ở Sử gia một năm, tại sao vậy? Hơn nữa, chuyện này cũng không được nhắc đến trong sách, cũng không ai nói với hắn, trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì không? Nghe hắn hỏi đến chuyện này, Liêu Thanh Vân im lặng một lát rồi mới nói, chuyện này liên quan đến Vô Ưu công chúa, còn dính đến Thánh Nguyên Hoàng hậu và cả dòng họ Lưu Thị, đương nhiên là sẽ kiêng kỵ, không ai dám bàn luận cả. Cho dù đã 5 năm trôi qua, nhưng trên triều đình và trong hậu cung ai nghe thấy vẫn phải sợ hãi. Cách đây không lâu, hoàng thượng mới xử lý Lương Phi và tứ công chúa chỉ vì một câu nói nhắc đến Vô Ưu cung. Cố Lăng nghe chuyện liên quan đến cả nhà Lưu Thị, môi mím lại, sắc mặt bắt đầu có chút căng thẳng. Liêu Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt của Cố Lăng liền biết hắn đang nghĩ gì, bất đắc dĩ thở dài, nếu như nguyên nhân thật sự xảy ra trong năm đại công chúa ở lại Sử gia lúc 5 tuổi đó, vậy thì đoạn lịch sử bị vùi lấp và bỏ qua cũng sẽ bị lật ra rồi. Cố Lăng híp mắt, trầm mặc mất một lúc lâu mới chậm chậm hỏi, năm Khánh Đế thứ 5 vừa đúng là lúc quyền thế cả tộc Lưu Thị cao ngất trời, Thánh Nguyên Hoàng hậu Lưu Thị là người đứng đầu hậu cung. Cũng khó trách đường đường là đại công chúa, lại muốn xuất cung về nhà ngoại ở một năm. Mặc dù khó bề tưởng tượng, nhưng dường như chỉ cần có liên quan đến cả tộc Lưu Thị và Thánh Nguyên Hoàng hậu thì dù có bị xem là việc khó tưởng tượng, cũng không khiến người ta bất ngờ nữa rồi. Liêu Thanh Vân bắt đầu lo lắng, năm Khánh Đế thứ 10, thủ đoạn sắt đá của Hoàng thượng không chỉ là ban chết cho Thánh Nguyên Hoàng hậu đang mang thai đứa trẻ 5 tháng tuổi, mà còn là diệt tộc cả Lưu Thị. Cùng năm đó, Vô Ưu công chúa mới chỉ có 7 tuổi cũng bị giam trong lãnh cung cả đời không được tự do, đến nay cũng mới chỉ có 5 năm. Cố Lăng nhíu mày hỏi, năm Khánh Đế thứ 5 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể ép buộc đại công chúa xuất cung về nhà ngoài ở như thế? Sắc mặt Liêu Thanh Vân lại có chút kỳ lạ. Cố Lăng nhìn thấy vậy lại liên tưởng đến việc ban nãy Thanh Vân có đề cập đến Vô Ưu công chúa. Chẳng lẽ sự việc rốt cuộc là như thế nào, lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, không hề quan tâm đến những việc thế này. Nhưng sau này, khi loạn Lưu Thị diệt tộc xảy ra, ta đã từng nghe qua một tin đồn. Liêu Thanh Vân âm thầm tự lắc đầu, giọng nói khô khan không có lên xuống gì cũng hiếm khi xuất hiện một chút cảm thán. Mặc dù là tin đồn nhưng ta đoán cũng chắc đến 8-9 phần 10. Ồ, Cố Lăng có chút hứng thú, việc có thể không chỉ khiến Thanh Vân làm lộ ra thần sắc cổ quái như vậy mà còn cảm thán nữa rốt cuộc là gì? Năm Khánh Đế thứ 5 sinh thần Hoàng thượng, thiết yến ở Thánh Dương Cung. Thánh Nguyên Hoàng hậu lệnh cho tất cả các phi tần và công chúa hoàng tử đều tham gia cung yến. Đại công chúa, đại hoàng tử đều đã hiểu chuyện, tự nhiên cũng sẽ không thân cận với công chúa Vô Ưu vốn mang thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng nhị hoàng tử lại bằng tuổi với công chúa Vô Ưu. Bình thường hai người rất khó gặp nhau, tất nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ. Nhưng với hai đứa trẻ mà nói, một giây trước đang chơi vui vẻ với nhau, một giây sau đã có thể quay sang đánh nhau cãi lộn rồi. Cố Lăng kinh ngạc trợn mắt, chỉ vì việc này thôi sao? Liêu Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vô Ưu công chúa và nhị hoàng tử đánh nhau. Vô Ưu công chúa vừa khéo cắn chặt lấy ngón tay nhị hoàng tử không buông. Một đám tỳ nữ cung nhân hầu hạ đều thất kinh sợ hãi nhưng không dám tiến lên phía trước. Nhị hoàng tử đau đến sắp khóc toáng lên, máu tươi trên ngón tay cứ chảy mãi. Đại công chúa cùng một mẹ với nhị hoàng tử sốt ruột, chạy lên phía trước cưỡng chế rằng công chúa Vô Ưu ra, lại không cẩn thận đẩy công chúa Vô Ưu một cái, công chúa Vô Ưu bị đập vào đầu. Trong lòng Vô Ưu công chúa sinh ra cảm giác sợ hãi đại công chúa, gào khóc đòi đuổi đại công chúa đi. Vốn chỉ là lời nói bông đùa của trẻ con nhưng Thánh Nguyên Hoàng hậu có lẽ quá nuông chiều, yêu thương công chúa Vô Ưu, hoặc cũng có thể bà mượn chuyện này để dẹp hậu phi cũng nên. Thế là giống như những gì Vô Ưu công chúa đã nói, đại công chúa bị đuổi khỏi cung về nhà ngoại ở. Mãi đến sinh thần của Hoàng thượng vào một năm sau, Thánh Nguyên Hoàng hậu mới hạ lệnh đón đại công chúa hồi cung. Chẳng trách đến ngươi cũng cảm thán, nghe xong ngọn ngành lời đồn, Cố Lăng sáng tỏ gật đầu. Liêu Thanh Vân đùa nghịch trước quạt xếp có hoa văn trong tay, Thánh Nguyên Hoàng hậu và cả tộc nhà Lưu Thị rốt cuộc có phải phạm phải tội ác tày trời hay không? Đáp án trong lòng mỗi người đều không giống nhau, mỗi người một ý. Nhưng công chúa Vô Ưu mới sinh ra đã nhận được sự tôn kính vô cùng, vậy mà mọi vinh hoa sủng ái kia lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. E rằng trong lòng tất cả mọi người ai ai cũng đều phải cảm thán thôi. Cố Lăng lạnh nhạt cười một tiếng, vô tình nhất là gia đình nhà đế vương, Vô Ưu công chúa không phải là người đầu tiên, cũng không thể là người cuối cùng. Nàng và cả những người giống nàng bị hoàng quyền chôn sống kia không hề có sự khác biệt quá lớn. Chỉ là xuất thân của nàng cao quý hơn một chút, vinh hoa tôn sùng nhiều hơn một chút nhưng đều đã mất hết cả rồi mà thôi. Cô mẫu của hắn chẳng phải cũng bị hoàng quyền chôn sống đó hay sao? Sự đau lòng của tổ phụ tổ mẫu, sự bất lực trong lòng của phụ thân bá phụ, sự thống khổ của Hoài Vương sẽ có ai cảm thán đây? Hắn từng hỏi qua tổ phụ, vì sao lúc đầu lại muốn đưa cô mẫu vào cung? Tổ phụ khóc tức tưởi, vô cùng bi thương nói một câu, tất cả đều là mệnh. Vô Ưu công chúa có lẽ cũng như vậy, tất cả đều là mệnh. Vì vậy phải chăng nàng vô tội, phải chăng nàng khiến người khác cảm thông, hoặc là khiến người khác cảm thán, nhưng những việc này có thể làm sao được nữa đây? Căn bản không ai có thể thay đổi được vận mệnh đã định trước của bọn họ. Hoài Vương đọc cuốn sách mà Tiểu Đào Tử trình lên. Hắn lật từng trang một xem, lông mày càng ngày càng nhíu lại. Tiểu Đào Tử, ngươi cảm thấy Sử Gia và nhị hoàng tử có thể có vấn đề gì? Nguyên Vô Ưu đã chỉ mũi nhọn vào Gia Phả và nhị hoàng tử, mà Cố Lăng dường như cũng đang tiến gần đến phương diện này. Đào Giao chần chừ mất một lúc rồi mới trả lời, nô tài không hề phát hiện ra Gia Phả có gì dị thường, nhưng nô tài lại cảm nhận được nhị hoàng tử có chút khác thường. Mặc dù không rõ ràng nhưng nếu cẩn thận điều tra sâu hơn thì vẫn có thể phân tích ra được. Hoài Vương chợt ngừng lại, chỉ là cảm giác thôi sao? Nếu như không có chứng cứ thực thì tất cả cảm giác chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Đào Giao có chút xấu hổ cúi đầu, nô tài vô năng, nô tài phải chăng nên điều tra sâu hơn? Không cần đâu, ngươi chép những cái này thành một bản nữa rồi đưa đến Nhân Lãnh Cung cho Nguyên Vô Ưu. Chuyện này hắn muốn để Nguyên Vô Ưu điều tra. Nghe thấy mệnh lệnh của Hoài Vương, Đào Giao cũng chỉ ngần ra một chút rồi lập tức hồi phục tinh thần, vâng. Ánh mắt Hoài Vương sáng lên, lại nói, chép thêm một bản, bí mật gửi cho Cố Lăng. Vâng, nô tài tuân mệnh, Đào Giao lặng lẽ lui ra ngoài. Hoài Vương lại lật xem thêm một lần nữa, trong lòng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc Nguyên Vô Ưu làm thế nào mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã khóa mục tiêu lên người nhị hoàng tử và Gia Phả cơ chứ? Chẳng lẽ vụ đốt cháy sạch Nguyệt Thanh Cung quả thật là nhị hoàng tử làm sao? Có điều chuyện này có khả năng không? Một người mới có 12 tuổi. Sắc mặt Hoài Vương nghiêm lại, lạnh lùng cười khẩy. Thượng bất chính, hạ tác loạn. Trước đây Nguyên Hạo Thiên giết huynh đoạt hoàng quyền. Giết vợ diệt tộc thu hoàng quyền thì đứa con trai 12 tuổi của hắn tuổi còn nhỏ đã có thể phóng hỏa đốt Nguyệt Thanh Cung, thì có gì đáng để kinh ngạc cơ chứ? Huống hồ, Nguyên Vô Ưu chẳng phải cũng chỉ mới 12 tuổi thôi sao? Thân ở lãnh cung còn có thể làm mưa làm gió như thế. Câu nói vô tình nhất là nhà đế vương căn bản không đủ để lột tả sự tàn khốc trong nhà đế vương. Trong nhà đế vương, chỉ có hoàng quyền mới là chí cao vô thượng, vợ chồng, phụ tử, phụ nữ, huynh đệ, tỉ muội đều là kẻ địch, phụ nữ, bố và con gái. Hắn ta ngược lại muốn xem, nếu thật sự là như vậy thì Nguyên Hạo Thiên sẽ làm thế nào? Sẽ giết chết đứa con trai trò giỏi hơn thầy này hay là sẽ khen thưởng đây? Ha, thật là một chuyện thú vị đáng để chờ mong, không phải sao? Chân trời xuất hiện ánh nắng ban mai trắng như ngọc trai, đêm đen dần bị thay thế. Nguyễn Vô Ưu nửa cười, nửa không ngồi trên giường đùa dẫn cuốn sách trong tay. Đêm qua có khách đến mà nàng lại không đứng lên đón khách, quả thật là đã thất lễ rồi. Trên chiếc giường nhỏ đối diện, Ngọc Châu vừa mở mắt đã theo bản năng nhìn về phía giường của Nguyên Vô Ưu, nhưng khi nhìn thấy nàng đang khoác áo ngồi trên giường thì kinh ngạc lập tức xuống giường mặc quần áo. Ngọc Châu lại đẩy đẩy Ngọc Thúy đang ngủ, Ngọc Thúy rụi rụi đôi mắt nhập nhèm. Khi nhìn thấy Nguyên Vô Ưu khoác áo ngồi trên giường, cơn buồn ngủ liền biến mất không còn dấu vết, nàng ta cũng lập tức mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, sắc trời đã sáng hẳn, chuyển từ màu ngọc trai sang màu cát vàng rồi lại từ màu cát vàng chuyển thành màu đỏ nhạt. Ngọc Thúy mở cửa sổ nhìn vầng hồng, vui mừng nói, công chúa, hôm nay có mặt trời mọc. Ngọc Châu cười nói, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Ngọc Thúy, chúng ta đem chăn đệm ra ngoài phơi nắng đi. Nguyên Vô Ưu bước đến trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay quả thực vô cùng tốt nhưng tâm trạng nàng lại có chút u ám. Nàng đã đoán trước được trong tay Hoài Vương ngoại trừ thứ có thể đặc xá ra thì chắc chắn còn có thế lực ngầm bảo vệ tính mạng khác nữa. Điều này nàng cũng đã chứng thực được sau khi thăm dò Cố Thái Phi. Nguyên Hạo Thiên chắc hẳn có nghi ngờ, nhưng Hoài Vương cũng giống như nàng không hề dùng đến những thứ này. Hơn nữa, Hoài Vương thân thể yếu ớt nhiều bệnh, Cố Thái Phi thì đang bị khống chế trong tay hắn. 10 năm nay, Nguyên Hạo Thiên đều dùng toàn bộ tâm lực để diệt trừ tận gốc tộc Lưu Thị rồi. Và lại Nguyên Hạo Thiên cũng không biết chắc rốt cuộc tiên đế đã giao nó cho ai, thất vương hay tam vương đã bỏ trốn khỏi kinh thành ngày trước đều có khả năng. Vì thế, tất nhiên hắn cũng không có cách nào xử lý vấn đề này. 5 năm nàng bị nhốt trong lãnh cung, quả thật đã vắt óc suy nghĩ, tính toán cân nhắc trong lòng vô số lần. Thực tế cũng chứng minh, nàng không hề sai, nhưng mà... Nhìn những ánh nắng rực rỡ nhưng lưng Nguyên Vô Ưu lại rét run. Trải qua buổi tối hôm qua, nàng phát hiện ra bản thân lại phạm phải một sai lầm không nên phạm phải. Nàng ngàn tính vạn tính nhưng lại không nâng cao tính cảnh giác an toàn của mình lên đến mức cao nhất. Cứ tưởng rằng là lãnh cung, tưởng rằng bản thân trốn ở góc tối thần không biết, quỷ không hay nên có thể kê cao gối mà ngủ. Ngày hôm qua, nếu như không phải Hoài Vương phái người đến đưa tin cho nàng mà là đến ám sát nàng vậy thì nàng của giây phút này chỉ e không có cách nào đứng đây ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của bầu trời nữa. Từ ngày vào đông khó có được một ngày trời nắng, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đem chăn đệm, quần áo trong phòng ra sân, cái gì cần giặt thì giặt, cái gì cần phơi thì phơi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn công chúa ngồi phơi nắng, chăm chú đọc sách dưới mái hiên. Nguyên Vô Ưu xem kỹ những tư liệu mà Hoài Vương đưa tới. Mãi cho đến khi lật tới trang cuối, nàng từ từ gấp cuốn sách trong tay lại, thong thả nhắm mắt nghỉ ngơi. Vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy, trong lòng nàng đã hiểu rõ ràng, bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng, đưa chứng cứ ra thôi. Hành động của Cố Lăng nhanh hơn so với dự tính của nàng, phương hướng điều tra cũng dần tiếp cận vụ án, chỉ cần cho hắn thêm khoảng thời gian 3 ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ phá được án. Dù chưa gặp mặt, nhưng sự thông minh tài trí của người này lại không phụ sự suy tính của nàng. Thật ra cho dù nàng đi trước một bước vạch trần chân tướng, đối với Cố Lăng mà nói không những không có ảnh hưởng gì, ngược lại e là thanh danh của hắn sẽ càng vang dội hơn. Nàng nói sự thật với Hoài Vương chắc chắn sẽ âm thầm nói cho Cố Lăng, chỉ là chuyển lời thêm một lần mà thôi. Đến lúc đó chắc trong lòng Cố Lăng sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến chân tướng ẩn sau vụ án hỏa hoạn này, ánh mắt Nguyên Vô Ưu chợt ngơ ngẩn, gia đình đế vương đúng là vô tình nhất. Năm thứ 5 Khánh Đế, Nguyên Mộng Chân bởi vì đắc tội với Nguyên Vô Ưu trước đây, bị Lưu Thị Oánh Hoa vì lập uy mà giết gà dọa khỉ. Ngọc thì không thể không đem Nguyên Mộng Chân 5 tuổi ra ngoài cung, tạm thời ở trong sử gia. Nói đến nguyên nhân chết thật sự của Nguyên Mộng Chân thì phải truy về nguồn cơn câu chuyện, biết bao nhiêu khúc mắc với cơ thể này của nàng. Đương nhiên, việc tạo nên bi kịch này thì không liên quan đến nàng. Nhắc đến sử gia, nàng không thể không bội phục thế lực ngầm trong tay Hoài Vương. Đến cả những chuyện cũ xưa kia của sử gia đều có thể nhanh chóng điều tra ra trong vài ngày ngắn ngủi. Chẳng trách Nguyên Hạo Thiên mãi vẫn chưa từ bỏ việc điều tra sự tồn tại của thế lực ngầm này. Công chúa, tiểu hoa tử công công mang cơm đến rồi. Nguyên Vô Ưu bừng tỉnh, nhìn tiểu hoa tử đang đi về phía nàng, lại nhắm mắt lần nữa nhìn ánh nắng rực rỡ trên đầu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết thế giới bên ngoài bức tường cung này có gì khác với tưởng tượng của nàng không? Mới sáng sớm, lúc người hầu gác cửa mở cửa lớn Liêu phủ ra nhìn thấy một cái hộp gỗ màu đen đặt trước cửa, phía trên dán một hàng chữ, thân gửi Cố Lăng. Người hầu nhìn trái và trước sau xem có phát hiện ra ai không, rồi không dám lười biếng, vội vàng nhặt cái hộp gỗ trên đất lên, nhanh chóng đi bẩm báo. Nghe thấy người hầu gác cổng báo lại, quản gia Liêu phủ đích thân dẫn hắn đến nơi ở của Cố Lăng. Nghe quản gia giải thích rõ vì sao đến, ánh mắt của Cố Lăng chuyển đến chiếc hộp gỗ nằm trên bàn, chỉ liếc qua, trong lòng hắn âm thầm thất vọng. Hộp gỗ thật sự quá bình thường, chữ viết trên đó cũng rất đúng quy củ, rõ ràng người đưa hộp đến cho hắn không muốn hắn biết người đó là ai. Sự sắp đặt hết sức cẩn thận như vậy, hắn có muốn tìm hiểu cũng không tìm hiểu được. Để đám người quản gia lui ra, Cố Lăng mở hộp gỗ ra, nhìn rõ vật bên trong, ánh mắt Cố Lăng thoáng đông cứng. Đưa tay lấy cuốn sách trong hộp ra, liếc qua trang đầu tiên liền lập tức đóng lại, trong lòng rất kinh ngạc, cái này là ai đã đưa đến cho hắn chứ? Là đang giúp hắn, hay là có mục đích khác? Trong một góc vắng vẻ của nội vụ cung, không khí có chút đông cứng, Hứa Nhân nhìn Tiểu Hoa Tử với vẻ vô cảm, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. So với gương mặt không cảm xúc của Hứa Nhân, Tiểu Hoa Tử lại rất nhẹ nhàng thoải mái, không một chút lo lắng và hoảng loạn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Hoa Tử, nếu như không phải thời gian, hoàn cảnh, tình tiết đều không hợp lý. Hứa Nhân thật sự kinh ngạc, mấy ngày nay vắt hết đầu óc để nghĩ xem Tiểu Hoa Tử đang bán mạng cho ai. Hắn còn đặc biệt nghe ngóng tất cả những người bị nhốt ở Nhân Lãnh Cung, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy người này 8-9 phần là Cố Thái Phi, bởi vì chỉ có Cố Thái Phi mới có khả năng này. Cố Thái Phi là phi tần của Tiên Đế, từng có lúc hào quang vô cùng, tuy rằng cuối cùng bà bị Tiên Đế giam vào Lãnh Cung, nhưng bà vẫn còn chỗ dựa là Hoài Vương. Tiên Đế già rồi mới có con, Hoài Vương lại là đứa con nhỏ tuổi nhất. Từ khi sinh ra đã được Tiên Đế yêu thương, ngay cả sau khi Cố Thái Phi bị đưa vào Lãnh Cung, Tiên Đế vẫn phong vương ban phủ cho Hoài Vương, còn phá lệ cho hắn và Cố Thái Phi mỗi năm gặp mặt một lần, từ điểm này đã đủ thấy được sự sủng ái của Tiên Đế với hắn. Tuy nhiên từ sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ, Hoài Vương ở mãi trong phủ không hỏi chuyện đời, trên triều đình không quyền không thế, nhưng hắn vẫn còn thân phận Hoài Vương đó. Tiểu Hoa Tử bị Cố Thái Phi và Hoài Vương mua chuộc, hắn có thể hiểu được, cũng không bất ngờ, nhưng theo Hoài Vương thì sẽ không có tương lai. Thân phận Hoài Vương tuy rằng cao quý, nhưng thân thể hắn yếu đuối, có bệnh tật trong người, theo một chủ tử như vậy, thật sự là quá mạo hiểm. Tiểu Hoa Tử, chúng ta là đồng hương, cho nên những lời vừa rồi của ngươi, ta coi như là chưa nghe thấy. Hứa Nhân nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Tử, chậm rãi nói. Tiểu Hoa Tử cũng không thấy bất ngờ khi nghe thấy Hứa Nhân từ chối, vẫn cười nhẹ nhàng thong thả như cũ, nhưng lời nói lại khiến Hứa Nhân ở đó thay đổi sắc mặt. Hứa Nhân, ngươi xem ta là con nít 3 tuổi sao? Tiểu Hoa Tử, ngươi có ý gì? Sắc mặt Hứa Nhân trầm xuống. Tiểu Hoa Tử đưa mắt nhìn xung quanh góc nhỏ, ngươi thông minh hơn ta, lại còn sớm hiểu được làm thế nào để sống và thăng tiến trong hoàng cung này. Hứa Nhân đánh giá xung quanh, hắn từng sống ở nội vụ cung, quen thuộc với nội vụ cung còn hơn Tiểu Hoa Tử. Bây giờ là lúc nội vụ cung bận nhất, còn nơi này cũng là nơi vắng vẻ nhất cách xa nội vụ cung, cho dù hắn có hét rách cả cổ họng e là cũng không ai nghe thấy. Thấy Hứa Nhân lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, Tiểu Hoa Tử khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Hứa Nhân, ngươi biết đó, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một là làm theo lời ta, hai là chết. Hứa Nhân cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác thực không có đồng bọn của Tiểu Hoa Tử, hắn mới dần dần yên tâm, lạnh lùng nhìn Tiểu Hoa Tử, ánh mắt trở nên hung ác, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết người diệt khẩu. Hắn và Tiểu Hoa Tử vào cung cùng một năm, tuy Tiểu Hoa Tử lớn hơn hắn một tuổi, nhưng vóc dáng lại ốm hơn hắn nhiều, có lẽ hắn nên ra tay trước để giành ưu thế. Nhưng lỡ như trong góc tối vẫn còn đồng bọn của Tiểu Hoa Tử thì sao? Hắn giết Tiểu Hoa Tử cũng không thể giữ lại mạng mình. Tiểu Hoa Tử không bỏ qua tia hung ác lóe lên trong mắt Hứa Nhân lúc nãy, lắc lắc đầu với hắn. Bản thân sức yếu, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng Hứa Nhân, chúng ta ở trong cung 5 năm, không chỉ mình ngươi hiểu làm thế nào để giữ mạng trong cung. Ta cũng hiểu rồi. Có ý gì? Hai chúng ta dù sao cũng khá thân thiết, lẽ nào ngươi một chút cũng không phát hiện ra rằng ta đã hạ độc cho ngươi? Tiểu Hoa Tử thẳng thắn nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy và bất lực. Sắc mặt Hứa Nhân chợt hoảng sợ, nhưng lại lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng âm hiểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu lại cố gắng nhớ về những lần Tiểu Hoa Tử đi tìm hắn, rốt cuộc đã hạ độc gì cho hắn. Tiểu Hoa Tử cũng không vội, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, Tiểu Hoa Tử, ngươi thật bỉ ổi. Kể từ khoảnh khắc cấm quân dẫn Tiểu Hoa Tử đến trước mặt hắn, hắn liền biết Tiểu Hoa Tử đang lợi dụng mình, nhưng lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Mấy ngày nay, Tiểu hoa tử làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn lại lo sợ bất an. Vậy nên ngay sau khi tiểu hoa tử hẹn hắn đến góc nhỏ vắng vẻ như thế này của nội vụ cung, hắn liền biết, ngày này cuối cùng cũng tới. Có lẽ là ta có lỗi với ngươi, nhưng hứa nhân, ta cũng muốn sống. Tiểu hoa tử giống như là nhớ lại điều gì đó, ánh mắt bắt đầu ngẩn ngơ. Hứa nhân âm thầm cắn răng cắn lợi, ngươi muốn sống, liền đẩy ta vào chỗ chết. Tiểu hoa tử, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Lúc tiểu hoa tử tiếp cận hắn, hắn không phải là không cảnh giác, nhưng thời gian xuất hiện của tiểu hoa tử đã làm ảnh hưởng đến sự đề phòng của hắn. Lương phi bị giáng xuống làm quý nhân, thất hoàng tử bị đưa cho đan phi nuôi dưỡng, tứ công chúa bị cấm túc. Mắt thấy những vinh hoa phú quý đều dần biến mất, lại gặp phải sự bài xích, dẫm đạp của kẻ trên với người dưới. Lại thêm tiểu hoa tử làm việc ở lãnh cung, đối với lợi ích của hắn không có xung đột gì, hắn mới mắt nhắm mắt mở mà kết bằng hữu với người đồng hương này. Không ngờ, hắn thông minh cả đời, vậy mà lại hồ đồ một lúc. Sao lại đẩy ngươi đến chỗ chết chứ? Hứa nhân, đây là cho ngươi cơ hội leo lên cao một lần nữa, lương quý nhân không thể nào có cơ hội leo lên nữa đâu. Thật ra câu này của tiểu hoa tử cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Gì? Cơ hội? Theo chủ tử của ngươi còn không bằng theo lương quý nhân. Cho dù không trèo lên cao được thì cũng tốt hơn việc chết không toàn thây. Tiền đề của việc hưởng thụ vinh hoa phú quý là phải giữ được tính mạng. Sắc mặt tiểu hoa tử lạnh lùng, ngươi cũng không biết chủ tử ta là ai. Sao lại biết được chủ tử của ta không bằng chủ tử bây giờ của ngươi? Trong lòng hắn, chủ tử của hắn là người tôn quý, vinh hoa ngàn vạn lần, được người trong thiên hạ quỳ phục dưới chân. Hứa nhân lấy lương quý nhân so sánh với công chúa, đó là sỉ nhục công chúa. Hứa nhân liên tục cười lạnh, tiểu hoa tử, ngươi thực là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ta sao, tiểu hoa tử xem thường hắn sao? Ánh mắt tiểu hoa tử lóe sáng, ngươi không thể nào biết được. Hứa nhân khinh thường hừ lạnh, trừ Cố Thái Phi, người ở trong lãnh cung ấy, còn có người nào có thể chờ mình chứ? Sợi dây đàn căng lên trong lòng tiểu hoa tử thoáng buông lỏng, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Hứa nhân, ta không phải là đang hỏi ý kiến của ngươi. Ta là đang ra lệnh cho ngươi làm theo lời ta nói. Đương nhiên, không để lửa giận của hứa nhân vào trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tiểu hoa tử lạnh lùng lên tiếng. Ngươi có thể đi tố cáo ta, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta chết thì ngươi cũng không thoát được. Có thể chết vì chủ tử, ta cam tâm tình nguyện, ngược lại là ngươi, có gan để chết hay không? Hai bàn tay của hứa nhân đã nắm chặt lại từ lâu, khớp xương kêu răng rắc. Trong lòng hận không thể lóc thịt lột ra tiểu hoa tử, nhưng lại cố nhịn. Tiểu hoa tử nói đúng, hắn không có gan chết, hắn muốn sống thật tốt. Cho nên, dù trong lòng nghi ngờ chuyện tiểu hoa tử có khả năng hạ độc hắn, nhưng lại không dám đánh cược, bởi vì nếu như hắn là tiểu hoa tử, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tiểu hoa tử không sợ chết, nhưng hắn lại không làm được, cho nên chỉ có thể chấp nhận sự uy hiếp và dụ dỗ của tiểu hoa tử. Trong hoàng cung xuất hiện một tin đồn, đại khái là trong tay Cố Lăng người tuân mệnh hoàng thượng điều tra vụ án cháy Nguyệt Thanh Cung khiến đại công chúa bị chết cháy, đã có được chứng cứ chứng minh vụ án này là do Mai Phi nương nương gây ra. Tin đồn truyền đi nhanh như bay, chỉ khoảng thời gian một buổi sáng đã truyền đi khắp hậu cung. Kể từ khi vụ án Nguyệt Thanh Cung phát hỏa thiêu rụi tất cả mọi thứ, đại công chúa và cung nữ thái giám bị thiêu chết, bầu không khí yên ắng đến kỳ dị khiến người ta bất an. Không dám thở mạnh trong hậu cung đã bị tin đồn này phá vỡ. Vốn dĩ ngày nào chẳng có tin đồn này chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không thể tính là sự thật được. Nhưng sự việc phát sinh dưới đây như đang đổ thêm dầu vào lửa cho tin đồn này vậy. Ngọc Phi đau lòng quá độ, vẫn nằm liệt giường dưỡng bệnh. Sau khi nghe thấy lời đồn đãi này, Ngọc Phi tức giận đến phát điên, hùng hổ chạy đến Giáng Mai cung gây chuyện. Khiến cho cái lời đồn vốn chỉ là tin vịt nhảm nhí này khoác thêm một lớp màng che mặt sâu xa bí hiểm. Lương quý nhân nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài tấm mảnh vang lên giọng nói của hứa nhân, khởi bẩm nương nương, nô tài hứa nhân có chuyện muốn bẩm báo. Lương quý nhân hoài nghi mở mắt, liếc nhìn Quế Chi ma ma bên người, Quế Chi hiểu ý cất tiếng nói, nương nương cho hứa công công vào. Hứa nhân cung kính bước vào nội điện, hắn hành lễ thỉnh an xong, lương quý nhân mới vô cảm hỏi hắn, có chuyện gì? Hứa nhân cúi đầu bẩm báo, hồi nương nương, mấy nô tài trong hậu cung đều đang đồn đại Cố Lăng đã điều tra ra được một vài chứng cứ, nói là. Là gì thì ngươi nhanh nhanh nói ra đi, bằng không bản cung sẽ không tha cho ngươi đâu. Lương quý nhân ngồi thẳng người dậy, giọng nói vội vàng tức giận. Hứa Nhân cắn răng nói rằng là do Mai Phi nương nương làm, trong đó đại hoàng tử cũng có liên quan. Trong tay Cố Lăng có thể đã nắm chắc chứng cứ rồi. Hai mắt Lương Quý Nhân bừng sáng, chuyện này là thật sao? Nô tài không dám lừa dối nương nương, bây giờ tin đồn này đã truyền đi xôn xao khắp hậu cung rồi. Nghe nói lúc nãy, Ngọc Phi nương nương đến chỗ của Mai Phi nương nương cãi nhau một trận lớn. Lương Quý Nhân vội vàng quát lên, các ngươi còn đứng đần ở đây làm gì nữa, còn không nhanh trang điểm cho bản cung. Hai người này cãi nhau, bà ta làm sao không đi góp vui được cơ chứ? Hơn nữa, Ngọc Phi lại gây gổ với dáng Mai cung như một bà điên, nói không chừng việc Nguyệt Thanh cung phát hỏa quả thật là do con mụ Mai Phi kia làm cũng nên. Ngay lúc hồ nước yên ả trong cung bị ném một viên đá lớn khiến cho sóng ngầm dậy lên, dẫn đến phong ba không ngừng nổi lên thì trong hậu đường bán pha viên ở Liêu Phủ cũng có phát hiện mới. Cố Lăng không nhìn đủ loại dụng cụ khám nghiệm tử thi, và những bộ hài cốt được sắp xếp trật tự khiến người ta dần tóc gáy ở bốn phía mà nhìn Lưu Thanh Vân đang nghi hoặc lật dở cuốn danh sách trong tay. Sau khi đọc qua quyển sách này, hắn đã quyết định đưa nó đến đây để cùng thảo luận với Thanh Vân. Lưu Thanh Vân gấp cuốn danh sách trên tay, hàng mày nhíu lại lo lắng. Sự xuất hiện của cuốn sách này quả thật khó bề tưởng tượng nổi, mà nội dung của nó càng khiến người ta kinh ngạc hơn, có thể nói là đã lột tả hết toàn bộ người. Việc, vật trong sử gia không thiếu một cái nào, ngay cả một vài việc bí mật trong thế gia đại tộc cũng liệt kê ra hết. Cố huynh đang định ngủ, thì có một bàn tay trong bóng tối đưa tặng ngươi một cái gối đầu. Chỉ là trong cái gối này rút cuộc có phải mềm mại dễ chịu thoải mái không hay là còn cần phải nghi ngờ đây? Trước tiên khoan hẵng nói đến người tặng cuốn sách này đã, ngược lại nội dung của cuốn danh sách này. Trong đầu Liêu Thanh Vân chợt thoáng qua một ý nghĩ nhưng lại lướt qua quá nhanh, nhất thời không thể nắm bắt kịp. Hắn bèn vội vàng khoát tay, ý bảo Cố Lăng đừng lên tiếng quấy nhiễu. Cố Lăng im lặng nhìn Liêu Thanh Vân dường như đã nghĩ ra được cái gì đó. Liêu Thanh Vân nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng lại rất nhiều mẩu ký ức ngắn bay vụt qua như cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng cũng lần nữa nhớ lại một đoạn hắn vừa mới đọc được. Bất chợt mở mắt, hắn nhanh chóng lại lật cuốn danh sách một lần nữa, dở nhanh đến một trang trong số đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nội dung ghi trong cuốn sách, sắc mặt có vẻ nặng nề. Việc Sử Khai Ngôn không phải huyết thống của Sử gia khiến trong đầu hắn liên tưởng đến một ý nghĩ kinh thiên động địa. Hắn nhớ lại hôm qua lúc ở Mai Phố Viên, Sử Ngưng Tương nói rằng chuyện của nàng ta với đại công chúa chỉ là chuyện vặt vãnh giữa mấy đứa trẻ trong nhà thôi, nhưng lại không có cách nào bỏ qua cho nhau được. Hắn cứ tò mò mãi, rốt cuộc trên người đại công chúa đang che giấu bí mật như thế nào mà khiến hung thủ nhẫn tâm ác độc thiêu chết 15 mạng người như thế. Nhưng, có khả năng không? Nếu quả thật chân tướng là như vậy, thì dù là chuyện kinh thiên động địa dường như cũng có thể nói rõ được hết tất cả, giải thích được hết mọi chuyện rồi. Thanh Vân huynh có phát hiện gì sao? Mặc dù Cố Lăng đang hỏi nhưng trong lòng hắn cũng đã biết rõ, chắc hẳn Thanh Vân đã phát hiện ra được điều gì đó từ trong cuốn danh sách này rồi, bằng không sắc mặt hắn cũng sẽ không trầm trọng nặng nề đến thế. Liêu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Cố Lăng, từ tốn nói, trong lòng ta quả thật đã có một ý nghĩ to gan lớn mật, không chỉ to gan mà còn kinh thiên động địa nữa. Nếu như chân tướng đúng là như vậy, thì vụ án này nên kết thúc như thế nào đây? Là một trận mưa gió tanh máu hay sẽ chôn giấu mãi mãi như cát bụi? Cố Lăng thoáng ngẩn ra, Thanh Vân huynh không cần ngại, cứ nói thẳng ra đi. Liêu Thanh Vân nhìn thật sâu vào mắt Cố Lăng, ta hoài nghi trong số 15 thi thể kia căn bản không có đại công chúa. Chỉ như vậy mới có thể giải thích rõ được vì sao hung thủ muốn thiêu rụi toàn bộ người trong Nguyệt Thanh cung thành than, không thể phân biệt nổi khuôn mặt dáng người của ai với ai được nữa. Trong số 15 thi thể này không có đại công chúa, vậy thì bí mật hung thủ muốn che giấu khiến cho hắn không do dự mà tàn nhẫn thiêu rụi tất cả thái giám cung nữ trong Nguyệt Thanh cung cũng đã hiện rõ lên trước mắt. Cố Lăng cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở to mắt, tức khắc nói, ta lập tức vào cung điều tra xem gần đây có cung nữ nào mất tích hay không. Cố huynh, Cố Lăng dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, dùng ánh mắt để hỏi có chuyện gì không. Liêu Thanh Vân nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, đừng quên đi nội vụ phủ điều tra ngày 18 tháng 8 hôm ấy, Sử gia có ai tiến cung hay không. Cố Lăng nặng nề gật đầu, ta hiểu rồi. Không đợi Cố Lăng bước ra khỏi hậu đường, Liêu đại nhân đã vội vàng bước vào đại sảnh, vừa hay gặp phải Cố Lăng đang muốn ra ngoài. Liêu đại nhân vì sao lại vội vàng như thế? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Cố Lăng kinh ngạc lên tiếng. Liêu Thanh Vân đứng bên cạnh cũng nhìn Liêu đại nhân với vẻ không hiểu gì. Liêu đại nhân nhìn thấy Cố Lăng, rất căng thẳng nói, Cố Lăng, ngươi nói cho ta biết. Trong tay các ngươi thật sự đã nắm được chứng cứ rồi sao? Kể từ sau khi Hoàng thượng ra lệnh cho Cố Lăng điều tra vụ án này, ông ta và Từ đại nhân, Triệu tướng quân không hề tiếp tục tham gia điều tra nữa. Dù sao thì mọi người cũng đều hiểu đôi chút suy nghĩ của Hoàng thượng, nhưng không ngờ rằng mới có mấy hôm mà lại trào dâng sóng gió lớn như vậy rồi. Mặc dù Cố Lăng có chút ngạc nhiên khi Liêu đại nhân lại hỏi thẳng như thế, nhưng hắn ngược lại cũng hiểu rằng Liêu đại nhân phải có chuyện gì thì mới hỏi như thế. Hắn trả lời, chứng cứ thì không có nhưng ngược lại phát hiện ra được một chút manh mối. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Liêu Thanh Vân cũng hỏi. Không biết là ai tung tin đồn nhảm, hiện giờ mũi giáo đang chỉ thẳng vào Mai Phi nương nương và đại hoàng tử. Như vậy thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả Cố Lăng cũng bị liên lụy lây. Việc này rõ ràng là có kẻ âm mưu phát tán tin đồn rồi. Trước tiên, khoan hẳn nói chuyện này là thật hay là giả, Cố Lăng có bị ngốc đi nữa cũng sẽ không thể nào truyền tin tức ra ngoài được. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều nghiêm nghị hẳn lên. Đầu tiên là có người đến tặng cuốn sách giúp bọn họ phát hiện ra manh mối, bây giờ lại còn xuất hiện tin đồn nữa là sao? Bọn họ vốn chỉ cảm thấy trong bóng tối đang có một bàn tay dơ bẩn đổ dầu vào lửa mà thôi, bây giờ lại cảm thấy bàn tay này đang làm mưa làm gió ở đây. Vốn dĩ bí mật tung tin đồn thì cũng thôi, nhưng Ngọc Phi nương nương mất con gái nên đau lòng quá độ. Bà ta thế mà lại đi tin lời đồn nhảm nhí kia, làm loạn ở Giáng Mai cung một trận lớn, kinh động đến cả hoàng thượng. E rằng người đến tuyên triệu chúng ta vào cung cũng đã đang trên đường đến phủ rồi. Liêu Thanh Vân và Cố Lăng nghe tin này xong, không hẹn mà cùng âm thầm nhíu mày. Kẻ ẩn náu trong bóng tối này rốt cuộc là ai? Là hung thủ hay lại có thêm một người khác? Nếu là hung thủ thì ngược lại việc này dễ dàng rồi, bọn họ cũng rất nhanh sẽ lần ra được hắn ta. Nhưng nếu đây không phải là hung thủ, vậy kẻ này có mục đích gì? Ngọc Phi đại náo Giáng Mai cung, các phi tần hậu cung đều không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều dục dịch đi về phía Giáng Mai cung. Tuy hành động gần như điên cuồng, mất đi lý trí của Ngọc Phi xảy ra có chút đột ngột, nhưng cho dù Ngọc Phi đau lòng quá mức cũng được, hay là mượn cớ đối phó Mai Phi cũng được, thực ra những điều này cũng không quan trọng, vấn đề này tự nhiên sẽ có người tìm ra đáp án thay họ. Cho dù đáp án ra sao, kết quả thế nào, đều sẽ không liên quan gì đến bọn họ, bởi vì những người đi vây xem đều tự biết rõ bản thân mình, các nàng không phải là người trong cuộc. Hứa Nhân theo Lương Quý Nhân đi đến Giáng Mai cung, nghĩ đến chuyện tiểu hoa tử bảo hắn làm, tim không khống chế được mà đập thình thịch, trong đầu lại nảy ra vô số suy nghĩ. Đồ mà tiểu hoa tử cho hắn rốt cuộc là cái gì? Có liên quan gì đến Hồng Anh cô hầu hạ bên người Ngọc Phi ở Quỳnh Ngọc Cung? Đến lúc họ đi đến Giáng Mai cung, đã có không ít chủ tử các cung nhanh chân đến sớm hơn bọn họ. Đào Linh Lung, có phải ngươi hại Mộng Nhi của ta? Ngọc Phi khàn giọng chất vấn Mai Phi, nếu như không phải bên cạnh có một đám cung nhân ngăn cản bà ta thì xem chừng bà ta đã lao lên cấu xé Mai Phi rồi. Mai Phi đối với tin đồn đột nhiên được truyền ra này cũng rất hoảng sợ. So với Ngọc Phi đang điên loạn, bà bình tĩnh đến kỳ lạ. Ngọc Phi, tỷ và ta là tỷ muội nhiều năm, cái chết của đại công chúa, ta có thể hiểu được sự đau khổ của tỷ. Nhưng tỷ nghe những lời đồn nói bóng nói gió rồi chạy đến Giáng Mai cung của ta khóc lóc om sòm như một người điên, có phải là ức hiếp người quá đáng không? Nếu nói Ngọc Phi đau khổ vì cái chết của đại công chúa, bà tin, nhưng nếu muốn bà tin Ngọc Phi vì đại công chúa mà phát điên, có đánh chết thì bà cũng không tin. Ngọc Phi căm hận nhìn chằm chằm Mai Phi, ức hiếp người quá đáng là ai? Ngươi đừng có ở đây làm bộ làm tịch, trong cung có nhiều tỷ muội như vậy, tại sao nhất định phải là ngươi? Sao lại không ai đồn là Ninh Phi? Không ai đồn là Lương Quý Nhân? Ninh Phi và Lương Quý Nhân bên cạnh bị gọi tên nhìn nhau một cái, trên mặt đều rất bình tĩnh. Mai Phi hử lạnh, Sử Cầm, ta thấy ngươi không thật sự điên, ngươi là đang giả điên giả khùng kiếm cớ gây chuyện ở đây. Mẫu Phi, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử sau khi nghe tin tức được truyền tới liền vội vội vàng vàng chạy tới đây, không hẹn mà cùng lúc xông vào, lo lắng lên tiếng. Mai Phi nhìn ngũ hoàng tử gấp gáp bước tới, vội vã tiến lên kéo hắn lại, mày liễu khẽ trao, sắc mặt thoáng hiện vẻ giận dữ nói, Kiệt Nhi, sao còn lại chạy tới đây? Bầu không khí căng thẳng cũng không vì sự xuất hiện của hai vị hoàng tử mà giảm bớt, ngược lại còn có cảm giác càng lúc càng không thể khống chế được nữa rồi. Bởi vì hình như cả nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng bắt đầu dương cung bạt kiếm với nhau. Mãi cho đến khi thái giám lanh lảnh hô lên, hoàng thượng giá đáo, mọi người ở đó mới bắt đầu hoảng loạn. Khi nãy nhân lúc sự chú ý của mọi người đều dồn vào sự xuất hiện của hai vị hoàng tử, Hứa Nhân lặng lẽ dịch gần về phía bên cạnh một chút. Bây giờ nhân lúc mọi người nghe thấy hoàng thượng giá đáo mà lui ra, hắn ta cũng rất tự nhiên lui đến bên cạnh Hồng Anh cô phía sau Ngọc Phi. Trong khoảnh khắc mà mọi người đều cúi người quỳ trên mặt đất, nhanh chóng đặt một vật vào trong tay bà. Hồng Anh cô trong lòng giật thót, theo bản năng quay đầu lại nhìn nhưng lập tức quay đầu trở về. Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, giọng Thịnh An được hô to xung quanh đã che giấu tiếng đập thình thịch của trái tim bà ta. Khánh Đế không nhìn mọi người đang có mặt, ông ta bước thẳng đến vị trí chủ tọa trong đại điện, ngồi xuống nhìn chăm chú Ngọc Phi và Mai Phi một hồi lâu, sau đó lại liếc qua các phi tần đến xem náo nhiệt với gương mặt không cảm xúc. Bầu không khí trong Giáng Mai cũng bắt đầu đông cứng lại vì sự xuất hiện của Khánh Đế. Trong lòng những người chỉ đến xem náo nhiệt ở đây cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn họ không ngờ rằng Hoàng thượng lại biết nhanh đến như vậy, còn đích thân đến đây. Sớm biết vậy bọn họ đã không đến góp vui rồi. Hậu cung của trẫm hôm nay thật náo nhiệt. Nghe giọng nói cao thâm khó dò, không biết vui hay giận này của Khánh Đế, sắc mặt những người ở đây khẽ biến. Trong đám người đó, sắc mặt thay đổi đáng sợ nhất không phải Ngọc Phi, cũng không phải Mai Phi, càng không phải là những phi tần đến xem náo nhiệt, mà là Hồng Anh. Thực ra không cần ngẩng đầu, bà ta cũng biết vật trong tay là vật gì, nhưng bà ta vì không dám tin mà vẫn lén nhìn một chút. Khoảnh khắc nhìn rõ vật đó, sắc mặt của bà ta bắt đầu trắng bệch đi, chỉ cảm thấy cả người đều như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi máu chảy trong người đều đông cứng lại, trái tim như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, cả bầu trời như sụp xuống. Bà mất hết sức lực như muốn ngã xuống, nhưng cả người lại căng cứng lại, quỳ ở giữa mọi người, lỗ tai dường như cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bà ta không biết đã qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có lẽ không lâu lắm, mãi cho đến khi người quỳ bên cạnh bà đều bắt đầu đứng dậy, đôi đồng tử ngây dại của bà mới bắt đầu trở nên có hồn, lý trí cũng tỉnh táo lại. Bà ta không dám nhìn ai, nhưng đôi mắt lại không khống chế được ngẩng đầu nhanh chóng liếc Hứa Nhân một cái, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt vật bên trong. Đúng như dự đoán của Liêu đại nhân, thánh chỉ truyền bọn họ vào cung đã đến rất nhanh. Bên ngoài cửa cung phía đông, Cố Lăng và Liêu đại nhân vừa xuống kiệu, liền nhìn thấy Triệu thống lĩnh và Dư đại nhân đang sốt ruột đứng chờ ở đó. Hai người nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đều vội vàng bước lên trước. Cố công tử, lời đồn có phải là sự thật? Cố công tử, trong tay người thật sự có chứng cứ. Triệu thống lĩnh và Dư đại nhân gần như đồng thời lên tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hai người, Liêu đại nhân cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc này, bởi vì sau khi ông biết được tin tức cũng là vội vã về nhà như vậy. Triệu thống lĩnh, Dư đại nhân, Hoàng thượng vẫn còn đang chờ, chúng ta vào cung trước rồi vừa đi vừa nói. Cố Lăng chậm rãi nói. Lần này, Khánh Đế triệu kiến bọn họ không phải ở ngự thư phòng, mà là ở Kim Loan đại điện. Thi thể nhìn thấy bốn người liền vội vội vàng vàng đi tới đọc khẩu dụ của Khánh Đế. Xin ba vị đại nhân đứng chờ ở đây, Cố công tử, mời theo nô tài vào trong. Cố Lăng theo thi tể bước vào đại điện có thể chứa được hàng trăm quan lại, ngay lúc này lại chỉ có mình hắn đứng, lộ sự vắng vẻ vô cùng. Mắt hắn nhìn theo thi tể đang đi lên phía trước, Khánh Đế không ngồi trên long ỷ, mà đứng trên bậc thang bước lên long ỷ, lưng quay lại đối diện với cửa, dường như đang nhìn xa xôi vào long ỷ ở nơi cao nhất kia. Thi tể sau khi dẫn Cố Lăng vào đại điện cũng lặng lẽ mà lui về bên cạnh Khánh Đế. Cố Lăng cung kính hướng Khánh Đế đang quay lưng với hắn, không nhìn ra được biểu cảm gì mà hành đại lễ, tiểu thần Cố Lăng tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dường như Khánh Đế không nghe thấy, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Cố Lăng quỳ bái cũng không nhúc nhích, trong đại điện tuy rằng vắng lặng, nhưng lại có một khí thế trang trọng uy nghiêm vô hình, thêm sự trầm mặc của Khánh Đế lúc này. Bầu không khí trong đại điện thực khiến người khác không thể nào thoải mái được. Cho dù là Cố Lăng bình tĩnh hơn người, trong lòng nghĩ tới những suy luận có khả năng của hắn và Thanh Vân, nhất thời cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Cố Khanh đã điều tra ra chân tướng như lời đồn trong cung. Khánh Đế chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Lăng đang hành lễ, cũng không cho hắn đứng dậy trả lời. Bẩm Hoàng thượng, vụ án này tiểu thần quả thực đã phát hiện một vài điểm kỳ lạ, nhưng cũng không phải như lời đồn trong cung. Nhưng cho dù là như vậy, nếu hắn và Thanh Vân đoán không sai thì hậu quả e rằng cũng không nhỏ hơn sóng gió đã xảy ra vì những lời đồn kia. Nghe lời nói của Cố Lăng, Khánh Đế cũng không vội vàng đặt câu hỏi, mà là từ từ bước lên bậc thang. Cố Lăng ngước mắt nhìn bóng lưng chậm rãi của Khánh Đế rồi mới từ từ rũ mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn chưa từng nghi ngờ tâm trí, thủ đoạn cùng sự máu lạnh vô tình của Khánh Đế. Cho nên, việc chân tướng ẩn sau vụ án này sẽ gây ra sóng gió như thế nào thì có liên quan gì đến hắn? Thánh đế sau khi bước được hai bậc thì không tiếp tục bước lên nữa, mà quay người từ trên cao nhìn xuống Cố Lăng, Cố Khanh thấy thế nào về lời đồn trong cung? Cố Lăng trầm giọng trả lời, bẩm hoàng thượng, tiểu thần cho rằng người tung ra những lời đồn này bụng dạ khó lường. Hắn có một cảm giác, người tung tin đồn không phải là hung thủ, mà là một người khác, tuy hắn vẫn chưa nghĩ ra được mục đích của người đó là gì. Vậy Cố Khanh có thể phá được vụ án này và bắt người tung tin đồn cho trẫm không? Tiểu thần sẽ không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Thi tề, vâng, hoàng thượng. Thi tề tự mình lui ra ngoài, lúc quay lại trên tay bưng thêm một cái khay. Khánh đế lạnh lùng lên tiếng, có tấm kim bài khắc năm chữ như trẫm đích thân tới này, người có thể tự do đi lại trong các cung uyển. Thứ trẫm muốn không phải là manh mối, không phải là sự kỳ lạ, mà là muốn chứng cứ chắc chắn như sắt thép, người có hiểu không? Cố Lăng cung kính nhận lấy, tiểu thần tuân chỉ. Sau khi nhận được ý chỉ, Cố Lăng cung kính lui ra ngoài. Nhìn Cố Lăng lui ra, ánh mắt Khánh đế thoáng qua vẻ phức tạp, chỉ là trong chớp mắt, sắc mặt lại âm trầm lạnh lùng như cũ. Thi tề đứng bên cạnh cúi đầu thật thấp, trong lòng lại thầm than, 5 năm, chỉ mới 5 năm, triều đình hậu cung lại một lần nữa chịu gió tanh mưa máu, trong lòng chủ tử thực ra cũng buồn chứ. Nếu không, người cũng sẽ không hỏi Cố công tử về vụ án kia. Có thể biết chân tướng muộn một chút, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Tuy nhiên, ông hiểu, chủ tử lại càng hiểu, có không muốn đến mấy thì cuối cùng vẫn phải đối mặt mà thôi. Khi cơn máu tanh mưa gió này qua đi, có lẽ sẽ đổi lại được 4-5 năm yên bình. Nhưng mà có thật là như vậy không? Tại sao trong lòng ông lại cảm thấy bất an về tương lai chứ? Tiểu hoa tử thấy ngớ nhân đến như lời hẹn, rốt cuộc trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn kìm nén vui mừng trong lòng, lặng lẽ nhoèn miệng cười, sau đó lập tức ho nhẹ một tiếng, mặt không biểu cảm chỉnh đốn lại bộ quần áo thái giám cung nội vụ trên người, ánh mắt thơ ơ nhìn hứa nhân. Hứa nhân lặng lẽ cụp mắt xuống che đi sự phức tạp trong đôi mắt. Hễ nghĩ đến tiểu hoa tử lợi dụng hắn, uy hiếp hắn thì hắn liền hận đến mức cho dù có dùng nghìn đao lột da lóc xương cũng không đủ thể chút hết nỗi căm hận này. Nhưng một bên hận đến thấu xương, một bên hắn lại không thể không thừa nhận trong lòng cũng có chút chờ mong. Có lẽ nào thân thể của Hoài Vương không hề yếu ớt như mọi người đồn đại. Bằng không Hoài Vương cũng không cần thể hiện dã tâm rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả hậu cung cũng sắp xếp người của mình vào. Hơn nữa, Hoài Vương vẫn còn trẻ, đừng nói là 5 năm, cứ coi như đợi thêm 10 năm nữa hắn cũng có thể chủ tính được. Thậm chí nói không chừng có thể đợi đến thời cơ hoàn thành đại sự thật. Người đâu? Tiểu hoa tử nhìn thấy sau lưng Hứa Nhân không hề có người theo sau thì tim giật thót một cái. Trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén, chẳng lẽ Hứa Nhân lại dám bằng mặt không bằng lòng với hắn hay sao? Bị ánh mắt nghiêm nghị sắc bén của tiểu hoa tử làm cho rùng mình, Hứa Nhân âm thầm nuốt ngụm nước miếng, đè xuống cảm giác lưng như bị kim chích vừa nãy, dùng mũi hừ lạnh một tiếng, mỗi người bọn ta đều tự mình làm việc của mình, có thể đi cùng nhau hay sao? Hơn nữa, bây giờ vẫn đang là ban ngày ban mặt. Tiểu hoa tử thay đổi quá nhiều, thủ đoạn quả thật cũng khiến người khác kinh ngạc. Chỉ là kiến thức quá hạn hẹp. Cho dù có thay đổi nhiều hơn nữa, có giỏi hơn đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật mấy năm gần đây, hắn luôn ở trong Nhân Lãnh Cung làm kẻ hầu thấp kém. Nhân Lãnh Cung là nơi nào cơ chứ? Đó là nơi lãnh cung hoang vu vắng vẻ làm sao so được với hậu cung. Tiểu hoa tử cũng biết, lúc nãy hắn hơi nóng vội. Tuy nhiên nếu Hứa Nhân dám bằng mặt mà không bằng lòng với hắn, làm hỏng đại sự của công chúa, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Hứa Nhân. Nhìn thấy sắc mặt của tiểu hoa tử hòa hoãn đi một chút, không hiểu vì sao Hứa Nhân lại có cảm giác như chút được gánh nặng, việc này khiến tâm trạng hắn không tốt chút nào. Bản thân lại bị một tên tiểu thái giám trong lãnh cung uy hiếp, ngay lập tức liền nói với vẻ khó chịu, trừ phi cái thứ ngươi muốn ta đi giao không có tác dụng gì. Nếu hắn quả thật quy phục Hoài Vương, không được, tuy rằng có khả năng Hoài Vương không giống như hắn nghĩ, nhưng Hoàng thượng hiện giờ cũng không phải hôn quân, ngược lại người là một bậc đế vương mạnh mẽ dứt khoát, thâm độc vô tình. Hoài Vương có thể đấu lại Hoàng thượng không? Biến số này quả thật quá lớn, hắn không thể lấy cái mạng nhỏ này của mình ra đánh cược được. Dù sao thì bây giờ hắn đang là tổng quản của Lương Cảnh Cung, mặc dù còn kém hơn mơ ước của hắn rất nhiều, nhưng ít nhất cũng không phải là tiểu thái giám quét dọn của phòng tạp dịch nữa rồi, quả thực không cần thiết phải lấy cái mạng nhỏ này ra chơi đùa. Thế nhưng ngược lại, hắn chịu sự uy hiếp của tiểu hoa tử làm việc cho Hoài Vương. Nếu như Hoài Vương thất bại thì chỉ e hắn cũng khó thoát khỏi bị liên lụy, khó tránh được kiếp nạn này. Tiểu hoa tử nhìn Hứa Nhân, thấy trong ánh mắt hắn không ngừng hiện lên vẻ phức tạp, trong lòng có chút bất an nhưng trên mặt lại không hề để lộ ra tí nào. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi chỉ cần đưa cho bà ta nhất định sẽ tới. Hứa Nhân hừ lạnh một tiếng, có chút mất kiên nhẫn giơ tay ra, thuốc giải. Cứ coi như hắn không quy phục Hoài Vương, hắn cũng phải làm việc cho Hoài Vương. Hai tay tiểu hoa tử ôm ngực, ta còn chưa nhìn thấy người, ai mà biết được ngươi có. Hứa Nhân chỉ tay về phía trước, không phải đã đến rồi đó sao? Cứ cho là bây giờ hắn giết chết tiểu hoa tử thì cũng không có cách nào, Hoài Vương nhất định sẽ không tha cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiến không được, lùi cũng không xong, trái phải đều khó khăn, hắn vô cùng hận tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử nhìn theo phương hướng mà Hứa Nhân chỉ, đúng như dự đoán, cách đó không xa có một người đang đi về phía này. Hắn cẩn thận nhìn người đến, ánh mắt sáng lên, quả nhiên đúng là người công chúa muốn hắn tìm. Bà ta giống y hệt bức họa công chúa cho hắn xem. Hứa Nhân, ngươi đi đón người qua đây rồi đi canh gác cho bọn ta. Ngươi, Hứa Nhân căm phẫn nhìn tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử nhìn Hứa Nhân đang giận dữ, đột nhiên nhếch miệng cười. Hứa Nhân, bây giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền, ngươi không thoát thân được nữa đâu, ngoan ngoãn làm việc cho chủ tử đi. Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ xem ta là ân nhân đấy. Vì vậy, hắn không cảm thấy có lỗi với Hứa Nhân chút nào. Ngươi, Hứa Nhân căm hận lườm tiểu hoa tử. Mặc dù không phục nhưng hắn vẫn làm theo lời dặn dò của tiểu hoa tử, đón Hồng Anh cô đến, còn hắn thì đứng cách đó không xa canh gác cho hai người. Lỗ tai hắn dựng thẳng đứng lên, đáng tiếc vẫn không nghe thấy được cái gì. Hồng Anh đánh giá tiểu hoa tử từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói có chút khàn khàn, ngươi là ai? Tiểu hoa tử cũng liếc mắt đánh giá bà từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói, ta là ai không quan trọng, chủ tử có lệnh muốn ngươi đi làm. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi, chủ tử mà ngươi nói lại là ai cơ chứ? Tiểu hoa tử yên lặng nhìn bà ta một lúc lâu, khẽ mỉm cười, Hồng Anh cô không cần phải như vậy, chủ tử có thể ra lệnh cho ta tìm đến cô. Tất nhiên đều đã có chuẩn bị rồi, cô việc gì phải giả ngu với nô tài làm gì. Hồng Anh nhìn chằm chằm tiểu hoa tử, chậm chạp nói, chủ tử của ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một cái tên là muốn ra lệnh cho ta hay sao? Tiểu hoa tử lắc đầu, chủ tử còn có một câu muốn nô tài truyền lời cho cô. Có lẽ cô, người đã quên thân phận, quên tên của chính mình, thậm chí người còn quên luôn cả người nhà của mình nữa, nhưng người không ngại suy xét một con đường ra cho mình chứ. Chủ tử nói cô là một người thông minh. Khóe môi Hồng Anh khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nhìn tiểu thái giám trước mặt, bà ta phát hiện ra cho dù bản thân có nói gì cũng đều có vẻ yếu ớt vô lực. Những năm nay, bà ta thật sự sắp quên đi thân phận và họ tên của mình, thậm chí cả người nhà bà ta cũng cố gắng hết sức để quên đi. Lúc bà ta tưởng rằng tất cả đều có thể chôn giấu thì lại phát hiện ra bản thân vẫn đang bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay. Muốn ta làm gì? Sắc mặt Hồng Anh u ám hỏi. Tiểu hoa tử ghé sát vào tai bà ta, từ từ nói, đêm xuống đi dò thám cung nhị hoàng tử, điều tra cụ thể xem thi thể của đại công chúa được giấu ở đâu. Cô không cần làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần nói cho nô tài chỗ chôn giấu cụ thể là được. Sắc mặt Hồng Anh trắng bệch như màu tuyết, chân bước lùi về phía sau một bước. Tiểu hoa tử lùi về sau một bước, hờ hững nói, dựa vào năng lực của cô, làm những việc này chắc chắn không phải là việc khó. Trưa ngày mai, nô tài ở nơi này đợi người. Bán pha viên, sảnh lớn. Liêu Thanh Vân nhìn bốn chữ lớn nặng trịch như chậm thân lâm lấp lánh ánh vàng, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, ta không biết rốt cuộc là nên cảm thán ai đây. Thật ra trong lòng hắn sớm đã đoán trước được kết cục này. Sự vô tình năm đó của Hoàng thượng thì không cần hoài nghi nữa, rồi thì cái gì cũng bị chôn vùi trong cát bụi. Lưu Thị bị diệt tộc, chẳng qua cũng chỉ mới là việc của 5 năm trước. Có lẽ chảy trong dòng máu truyền đời của hoàng tộc đều là những giọt máu lạnh giá. Lạnh lùng ác nghiệt vô tình là bản tính của ông ta. Có thể trong lòng người đời dễ thổn thức cảm thán bọn họ tàn nhẫn vô tình, nhưng đặt mình vào vị trí của bọn họ, có lẽ việc này căn bản không đáng để nhắc tới. Cố Lăng lạnh nhạt cười, đến nay trong lòng hoàng thượng không có gì quan trọng hơn hoàng quyền hay sao? Vì vậy 5 năm trước, ông ta có thể không chút do dự ban cái chết cho Thánh Nguyên hoàng hậu trong người đang mang thai, ném đứa con gái của vợ cả vào trong lãnh cung. Bây giờ lại hạ lệnh quét sạch một vài đứa con hoang tưởng muốn ngấp nghé tranh đoạt hoàng vị của ông ta thì cũng là chuyện bình thường mà thôi, không phải sao? Ta đã điều tra qua ghi chép trong cung, không có bất kỳ báo cáo nào về việc cung nữ bị mất tích. Sắc mặt Liêu Thanh Vân nghiêm lại, đó là phủ nội vụ. Cố Lăng gật gật đầu, Sử Khai Ngôn đã tiến cung, nhưng cái này không thể trở thành chứng cứ được. Chúng ta không có cách nào chứng minh cho người khác thấy rằng chúng ta biết rõ chân tướng. Cứ cho là biết rõ ai là hung thủ, nhưng chứng cứ đều bị hủy hết rồi. muốn lấy chứng cứ gần như là không có khả năng. Lưu Thanh Vân nói, có lẽ chúng ta nên đi tìm Sử Khai Ngôn chăng? Cố Lăng lắc đầu, không được, đi tìm Sử Khai Ngôn sẽ đánh rắn động cỏ. Chẳng khác nào nói với hung thủ rằng chúng ta đã biết được chân tướng. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ chết cũng không chịu thừa nhận hoặc bắt đầu cảnh giác thì chúng ta càng không lấy được chứng cứ. Nhìn tấm kim bài trên bàn, Liêu Thanh Vân nhíu mày nói, hơn nữa lại còn xuất hiện thêm người đưa cuốn sách và người tung tin đồn kia. Bây giờ chúng ta cũng không hề có chút đầu mối nào về việc bọn họ có phải là cùng một người hay không. Hung thủ là ai? Chỉ e trong lòng Hoàng thượng sớm đã có phán đoán. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy Hoàng thượng không quan tâm đến mọi thứ mà hạ lệnh điều tra e rằng chính là kẻ đã phao tin vịt trong cung vẫn còn ở đây. Điều này nói rõ rằng, kẻ tung tin đồn này Hoàng thượng chưa thể nắm trong lòng bàn tay. Vì thế, Hoàng thượng mới có thể ban kim bài cho Cố Lăng để hắn không gặp trở ngại gì khi điều tra. Thản nhiên liếc nhìn Cố Lăng một cái, hắn không tin Cố Lăng không hề có một chút cảm giác nào. Hoàng thượng đang dùng tấm kim bài này để thăm dò hay ám chỉ điều gì? Bằng không vì sao lại ban cho bốn chữ lớn này? Quỳnh Ngọc Cung. Hồng Anh liếc nhìn Ngọc Phi đang nằm yếu ớt trên giường, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Nương nương cần phải nghỉ ngơi thoải mái, sau khi thái y viết mấy đơn thuốc, lại ngàn lần dặn dò những lời vô thưởng vô phạt. Cát Tường thay bản cung tiễn thái y ra ngoài, Ngọc Phi yếu ớt nói. Vâng, nương nương. Cát Tường vội bước lên trước dẫn hai vị thái y ra ngoài. Ngọc Phi đưa tay ra, Hồng Anh, dìu bàn cung lên giường. Vâng, Hồng Anh cung kính bước lên trước, dìu Ngọc Phi nằm lên giường. Ngọc Phi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bầu không khí trong nội điện rất yên tĩnh, cho nên đối với tiếng bước chân vội vàng bước vào điện cũng nghe thấy rất rõ ràng. Hồng Anh nhanh chóng ngước mắt nhìn Ngọc Phi, Ngọc Phi tuy không mở mắt ra, nhưng đầu mày đã nhíu lại, sắc mặt có chút không vui nhưng lại không bộc lộ ra. Bởi vì, người tiến vào không ai khác chính là nhị hoàng tử. Lúc nhị hoàng tử bước vào nội điện, Hồng Anh khép mi cúi người hành lễ, Cát công công gấp gáp chạy theo nhị hoàng tử khoát tay tỏ ý bảo nàng lui xuống. Hồng Anh cung kính lui ra ngoài, khóe mắt liếc thấy Cát công công đích thân canh giữ bên ngoài, trong lòng bà âm thầm châm chọc. Ngọc Phi thực là một chủ tử tốt, đáng tiếc Ngọc Phi thông minh cẩn thận lại sinh ra đứa con trai và con gái không làm được việc lớn, nào giống như. Đợi đến khi trong điện không còn ai khác, Ngọc Phi thấp giọng trách cứ. Ta không phải đã nhắc nhở con rất nhiều lần rồi sao? Đừng gặp chuyện gì cũng gấp gáp như thế, sự điềm đạm bình tĩnh của con đâu. Nguyên Hạ Sinh kiềm lại sự gấp gáp trong lòng, dừng chân, hít sâu ổn định tâm tình mới bước nhẹ qua, giọng nói cũng thả lỏng hơn, hài nhi tham kiến mẫu phi. Ngọc Phi lúc này mới mở mắt ra, nhìn đứa con trai trước mặt, trong lòng lại trở nên mù mịt, chuyện hôm nay là ai dạy con làm? Tại sao lại không đến thương lượng với mẫu phi một tiếng mà đã tự ý làm chủ như vậy? Nếu như không xảy ra chuyện này, bà có lẽ sẽ không nghiêm khắc với hắn như vậy, nhưng chuyện này lại xảy ra. Giống như là đặt một thanh đao lạnh lẽo lên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới thanh đao ấy. Chuyện liên quan đến sống chết, bà sao có thể để hắn tự ý làm chủ chứ? Nguyên Hạ Sinh kinh ngạc, buột miệng nói, lẽ nào không phải mẫu phi sai người làm như vậy sao? Hắn cho rằng tin đồn trong cung là do mẫu phi tung ra. Sắc mặt Ngọc Phi kinh ngạc, không phải con. Nguyên Hạ Sinh lắc đầu, đương nhiên không phải hài nhi. Mấy ngày nay, hắn đều đang theo dõi sát sao tên Cố Lăng kia. Sắc mặt Ngọc Phi trầm xuống, ngồi thẳng người dậy. Không phải hạ nhi, vậy thì là ai? Nguyên Hạ Sinh ngây người trong giây lát mới nhớ đến mục đích mà hắn đến đây, nhất thời không lo đến vấn đề khiến hắn kinh ngạc này nữa, lo lắng nói, mẫu phi, phụ hoàng ban cho Cố Lăng một tấm kim bài, cho phép hắn tự do đi lại trong hoàng cung, hơn nữa Cố Lăng dường như đã điều tra được điều gì. Lại đi điều tra xem trong cung có cung nữ nào bị mất tích không. Cả người Ngọc Phi mềm nhũn, tay chống bên cạnh giường, nắm thật chặt, cũng may bà đã đề phòng trước. Nhưng rốt cuộc thì sơ hở ở đâu? Sao hắn ta lại điều tra được trong cung có cung nữ mất tích? Lẽ nào Cố Lăng đã điều tra được manh mối, biết được trong 15 thi thể đó không có Mộng Nhi? Không thể nào, hắn không thể nào biết được. Chuyện này, ngoại trừ hai mẹ con họ và Tâm Phúc Cát Tường thì không ai biết được. Mẫu Phi, có lẽ nào, Nguyên Hạ Sinh đè thấp giọng liếc nhìn về phía cửa cung điện, Cát Tường đang canh giữ phía bên ngoài. Ngọc Phi mệt mỏi khoát tay, người khác mẫu phi còn không tin, nhưng mẫu phi vô cùng tin tưởng Cát Tường. Trong lòng Nguyên Hạ Sinh có chút không đồng tình, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, mẫu phi thật sự rất tin tưởng Cát công công. Sắc mặt Ngọc Phi trở nên lạnh lùng, Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách để đem hoàng tỷ của con đi. Nguyên Hạ Sinh nghĩ tới thi thể đại hoàng tỷ còn giấu trong tẩm cung của hắn, sắc mặt thoáng trắng bệch. Tuy bây giờ thời tiết còn lạnh lẽo, thi thể sẽ không bị phân hủy, lại còn đặt trong hầm băng, nhưng dù sao vẫn là thi thể. Lúc đầu giết chết đại hoàng tỷ hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ bình tĩnh lại. Mỗi buổi tối hắn đều nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy đại hoàng tỷ cả người từ đầu tới chân đều là máu tới tìm hắn đòi mạng. Làm sao để đem ra ngoài? Khi ấy nhân lúc mọi người chưa phát hiện, hắn nói mẫu phi đem thi thể ra ngoài, mẫu phi lại nhất quyết giấu trong cung án binh bất động, nói như vậy mới là cách an toàn nhất bây giờ. Gương mặt Ngọc Phi trắng bệch, không, không được. Bây giờ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm, căn bản là không thể nào đem ra ngoài. Vậy phải làm sao, mẫu phi, nhị hoàng tử hoảng loạn. Ngọc Phi kiệt sức ngã trên giường, làm sao? Phải rồi, bây giờ phải làm sao? Lúc nghe thấy tin đồn trong cung, bà cho rằng là do Nguyên Hạ Sinh tự ý làm càn, tuy rằng nhìn có vẻ vụng về. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, việc đó đối với bà và Nguyên Hạ Sinh có lẽ cũng là một cơ hội tốt để xoay mình. Cho nên bà mới đến làm loạn ở Giáng Mai Cung, chính là muốn kéo hai mẹ con Mai Phi vào cuộc, dứt khoát làm lớn chuyện này lên, càng lớn càng tốt. Hoàng thượng 5 năm trước vừa mới thanh tẩy hậu cung triều đình một lần, nên nếu người muốn thanh tẩy một lần nữa, cũng phải cân nhắc xem có cần thiết phải làm như thế không. Nhưng mà, bây giờ bà phát hiện hình như bản thân đã rơi vào bẫy. Người tung tin đồn trong bóng tối đó rốt cuộc là ai? Là Mai Phi, hay Ninh Phi, hoặc là Đan Phi, hay là con đàn bà bị giáng xuống làm quý nhân kia? Người núp trong bóng tối rốt cuộc là muốn giúp đỡ hay thật sự có mục đích khác? Mặt trời ngả về Tây, giấu đi ánh sáng chói mắt biến thành một vòng tròn sáng ngời, chỉ còn ánh sáng có chút ấm áp, dần dần biến mất ở phía Tây. Nhân lãnh cung, tiếng đàn trong quy Phật điện cũng dừng lại. Nguyên Vô Ưu bước ra từ trong nội điện, nhìn Cố Thái Phi đang quỳ trước tượng Phật niệm kinh, khóe môi khẽ nhếch. Bên cạnh Cố Thái Phi có một cái đệm mỏng để ngồi xếp bằng, cầm cái chùy lên, giống như là từ sau lần trước, Cố Thái Phi không còn gõ mõ trước mặt nàng nữa. Tiếng gõ mõ chậm rãi có tiết tấu vang lên, Cố Thái Phi từ từ mở mắt ra, nhìn gương mặt dùng từ khuynh quốc khuynh thành để diễn tả thì có chút không hề khoa trương trước mặt, trong lòng hoảng hốt. Lưu Thị Oánh Hoa cũng là một mỹ nhân, được xưng là quốc sắc thiên hương. Nhưng con gái bà ta còn đẹp hơn bà ta, không gì sánh được. Nếu như chỉ có như vậy thôi thì cũng chả sao, nữ nhân dù cho có đẹp và tài hoa hơn nữa thì cũng không thoát khỏi số mệnh phải dựa vào đàn ông để tồn tại. Nhưng ông trời lại cho người trước mặt ngoài sự xinh đẹp, còn có một mưu trí vô cùng vĩ đại. Nàng thậm chí không cần bước ra khỏi nhà tù này mà vẫn có thể gây ra sóng gió đáng sợ như vậy. Vậy nếu như có một ngày, nàng thật sự bước ra khỏi nơi giam giữ tạm thời này, nàng sẽ còn khiến người trong thiên hạ kinh ngạc đến mức nào nữa? Mấy ngày nay, bà vẫn luôn suy nghĩ bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng lại không tìm được câu trả lời. Sao nương nương lại nhìn chằm chằm Vô Ưu như thế? Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười. Ánh mắt có chút hoảng hốt của Cố Thái Phi sau khi nghe thấy lời nói của nàng mới bắt đầu ổn định lại, nói cho ta biết, có phải ngươi gây sóng gió trong hậu cung? Nàng gây ra sóng gió, có phải Hàm Nhi ở sau giúp đỡ? Bà không dám để bản thân suy nghĩ kỹ hơn nữa. Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày, nương nương nghĩ sao? Cố Thái Phi không mở mắt, không đối diện với ánh nhìn của nàng, trầm mặc một lúc lâu mới khẽ than một tiếng, lại nhắm mắt lần nữa mà niệm kinh, không lên tiếng thể hiện ý tiễn khách. Vô Ưu công chúa, mời, Lan Ma Ma bước lên trước nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vô Ưu công chúa, trong lòng bà ta đều cảm thấy không rét mà run. Có lúc bà thật sự rất nghi ngờ tiểu thư đưa một tai họa như vậy đến bên cạnh tiểu vương gia, rốt cuộc là đang giúp hay hại ngài đây. Nguyên Vô Ưu đứng dậy, nhìn Cố Thái Phi đang niệm kinh, ngẩng đầu nhìn tượng Phật. Khẽ cười ra tiếng nói, thông minh khó, hồ đồ khó, nhưng cũng lại không khó, mọi sự khó dễ đều ở trong lòng. Ảo là trống rỗng, thật cũng là trống rỗng, mà trống rỗng hay không, tất cả trống rỗng đều là bồ đề. Mong nương nương nhìn ra trời cao biển rộng, mau chóng giác ngộ Phật đạo. Cố Thái Phi nhắm mắt, khi nghe thấy lời của Nguyên Vô Ưu liền khẽ run. Ngày mai Vô Ưu lại đến, dịu dàng cúi người hành lễ với Cố Thái Phi, cũng không nhìn ánh mắt lại một lần nữa mở ra của bà. Nguyên Vô Ưu không chút chần chừ quay người bước ra ngoài. Tim Cố Thái Phi đập mạnh gấp gáp, nhìn bóng lưng thản nhiên, tự đắc của Nguyên Vô Ưu, lại quay đầu nhìn về phía tượng Phật mà mình ngày đêm vái lại, cả người như bị ai đó rút hết sức lực, mềm nhũn ngã trên mặt đất, cười khổ sở vô cùng. Sau khi Lan Ma Ma tiễn Nguyên Vô Ưu đi, quay trở lại quy Phật điện nhìn thấy Cố Thái Phi ngã trên mặt đất, nhất thời vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước lên trước đỡ bà dậy. Tiểu thư, người sao vậy? Cố Thái Phi đưa tay chỉ về phía tượng Phật mặt mũi hiền lành, thì thào nói, Phật không độ ta thì thôi, vì sao? Vì sao đến cả con của ta cũng bỏ mặc? Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ. Lan ma ma nhìn tiểu thư mất hồn phách, trong lòng vừa lo lắng vừa gấp gáp. Cố Thái Phi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Là phúc hay họa, là tốt hay xấu, là đúng hay sai, đều trốn không được nữa rồi. Sắc đêm đen như một cái nghiên mực đặc sệt, sâu lắng đến mức không thể len lỏi chút ánh sáng nào. Cả Hoài Vương phủ vô cùng rộng lớn dường như cũng bị màn đêm che lấp, yên tĩnh vắng vẻ như mộ phần, không chỉ không có hơi người mà khắp nơi còn vô cùng âm u. Tiểu Lý Tử bưng một bát thuốc bước vào, Hoài Vương nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Lý Tử thấy vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Kể từ khi Vương gia gặp nương nương, Vương gia vẫn luôn phấn chấn như thế. Lẽ ra, đây nên là việc đáng vui mừng, nhưng suy nghĩ của Vương gia lại càng nặng nề hơn. Vì vậy, cho dù Vương gia uống thuốc nhiều như uống nước lã, bệnh tình của người vẫn không hề có chút tiến triển tốt đẹp nào. Ngược lại sức sống của người lại càng ngày càng kém, thậm chí còn phải nằm dưỡng bệnh trên giường suốt. Màn che nhẹ nhàng bay phấp phới, thoáng chạm nhẹ bóng người trên đầu giường, trên người hắn bị nhiễm khí lạnh thanh khiết bên ngoài phòng. Tiểu Lý Tử liếc mắt nhìn tiểu đào tử vừa xuất hiện trầm mặc không lên tiếng, nhận lấy cái chén không đặt sang một bên, sau đó lại rót một chén nước đưa qua. Mặc dù trong lòng hắn thương xót Vương gia vì phải suy nghĩ quá nhiều mà bệnh nằm liệt giường, nhưng chủ tử quả thật đã cô đơn quá lâu rồi, lâu đến mức không còn ham muốn bất cứ thứ gì hay làm bất cứ việc gì nữa. Hắn lo sợ chủ tử sẽ khô héo lụi tàn như một bông hoa. Hoài Vương súc miệng xong ngồi dựa người trên cái gối mềm dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử. Sau đó, hắn mới lạnh nhạt nhìn Đào Giao, sắc mặt nghiền ngẫm, thế nào rồi? Nguyên Vô Ưu đã giải ra được đáp án rồi sao? Đào Giao cung kính bước lên phía trước, dâng bức thư trong ngực lên rồi từ tốn kể rõ lại một lượt những việc ông ta đã điều tra ra được. Nghe tin tức Tiểu Đào Tử bẩm báo, Tiểu Lý Tử ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, sắc mặt Hoài Vương cũng từ từ thay đổi theo từng lời kể của hắn. Mãi đến khi Đào Giao không lên tiếng nữa, Hoài Vương mới mở thư ra. Trong thư hoàn toàn trắng, chỉ có bốn chữ, không phụ kỳ vọng. Nhìn thấy trên thư chỉ có bốn chữ, Đào Giao kinh ngạc, bức thư này là Nguyên Vô Ưu đích thân giao cho Tiểu Tưởng Tử, thuộc hạ lấy nó từ chỗ Tiểu Tưởng Tử đến đây. Nói như vậy, Nguyên Vô Ưu sớm đã đoán trước được Vương gia sẽ điều tra nàng ta. Hoài Vương không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn bốn chữ rõ ràng lưu loát trong tay, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiểu Lý Tử khó khăn lắm mới hoàn hồn sau kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được nhìn trộm Hoài Vương đang nằm trên giường. Hoài Vương trầm mặc, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ý cười dần dần càng sâu càng đậm thêm, cuối cùng bật cười khe khẽ thành tiếng. Tiếng cười yếu ớt kèm theo tiếng ho vang vọng trong phòng. Tiểu Lý Tử rất lo âu, hắn sợ cảm xúc của Vương gia quá mức kích động sẽ kéo theo cơn ho đến. Mặc dù Đào Giao đứng bên cạnh mặt mũi vô cảm, nhưng từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được trong lòng ông ta không hề thờ ơ, hờ hững như vẻ bề ngoài chút nào. Hoài Vương cười khẽ, rất lâu mới ngừng. Hắn ngước mắt lên nhìn Đào Giao nói, Tiểu Đào Tử, ngươi nhận xét nàng ta là người thế nào? Đào Giao gần như không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời, nếu không thể làm việc cho Vương gia được thì phải trừ khử cái này đầu tiên. Hoài Vương lại cười, hậu sinh khả úy, núi cao còn có núi cao hơn, hay cho một Nguyên Vô Ưu. Sai lầm lớn nhất cả đời Nguyên Hạo Thiên là giữ lại mạng của nàng ta, hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Sắc mặt Đào Giao lại rất nặng nề nghiêm trọng, Vương gia. Ông ta vừa lên tiếng đã bị Hoài Vương phất tay ngăn lại, bản vương biết ngươi định nói điều gì. Ngươi lo sợ nàng ta sẽ qua cầu rút ván đúng không? Nhưng bản vương lại không hề nghi ngờ điều này chút nào. Thậm chí, cứu nàng ta chính là việc đúng đắn nhất hắn làm suốt cả cuộc đời này. Cũng giống như nàng đã từng nói, trước tiên khoan hãng bàn đến kết quả, chỉ quá trình thôi cũng đã đủ rồi. Tiểu Lý Tử, đỡ bản vương xuống giường, Hoài Vương vén tấm chăn trên người xuống, nói. Tiểu Lý Tử lo lắng nói, Vương gia, nô tài lấy bút mực tới đây được không? Vương gia cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, quả thực không nên xuống giường. Hoài Vương lạnh lùng lườm hắn, Tiểu Lý Tử không còn cách nào khác đành phải tiến lên trước dìu đỡ hắn đi đến trước bàn sách. Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử, Hoài Vương đến trước bàn, cầm bút viết bức thư thứ hai. Dán xong thư, hắn đưa cho Tiểu Lý Tử, đưa bức thư này đến cho Vô Ưu công chúa, Nói với nàng ta, lúc nàng ta thực hiện được yêu cầu thứ hai của bản vương chính là ngày nàng ta bước ra khỏi cung. Vâng, tiểu đào tử, bản vương muốn hoàn thành đại sự thì không thể không có nàng ta. Bắt đầu từ giây phút này, ngươi đích thân đi bảo vệ nàng ấy đi. Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hoảng hốt lên tiếng, vương gia, ngàn vạn lần không được. Tiểu đào tử là ám vệ của vương gia, nhỡ đâu hoàng thượng vu hại vương gia, tiểu đào tử lại không ở trong Hoài Vương phủ, vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nữa. Đào Giao cũng kinh ngạc nhìn Hoài Vương, lập tức nói, vậy thì nô tài chọn lựa hai người võ công giỏi nhất vào. Không cần, Hoài Vương phủ không cần bất kỳ ám vệ nào cả. Đào Giao còn muốn lên tiếng nhưng Hoài Vương đã ngắt lời, không cần nói nhiều nữa, trong lòng bản vương đã quyết rồi. Vâng, Đào Giao cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài không một tiếng động. Tiểu Lý Tử còn rất lo lắng nhưng cũng hiểu rằng vương gia sẽ không thay đổi quyết định này. Cùng lúc này, trong đại sảnh ở bán pha viên của Liêu Phủ, hai người Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng đang thắp đèn bàn bạc suốt đêm. Liêu Thanh Vân nâng tách trà mà Liêu Trung vừa pha. Hắn mở nắp tách trà, nhẹ nhàng khuấy, sự chú ý lại không ở tách trà mà dồn về phía cuốn sách đang mở ra trên bàn. Cuốn sách này cả một buổi sáng hôm nay hắn đã dở đi dở lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cố Lăng cũng đang lật xem hồ sơ ở phía đối diện. Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, lặp đi lặp lại cũng chỉ có bấy nhiêu hồ sơ tư liệu, bọn họ lại không hề phát hiện thêm bất kỳ manh mối nào. Vậy thì phải chăng bọn họ nên bắt đầu từ một nơi khác, ví dụ như nói, có khi nào Sử Ngưng Tương biết được điều gì đó không? Cố Lăng hoàn hồn, Thanh Vân huynh vừa nói gì cơ? Liêu Thanh Vân hít mắt, ta cho rằng có thể Sử Ngưng Tương biết được chút gì đó chăng? Cố Lăng cẩn thận suy nghĩ rồi mới lắc đầu rằng, không, ta ngược lại cho rằng nàng ta rất hiểu lý lẽ, vì vậy việc nàng ta ghét đại công chúa, ta chắc đến 8-9 phần là như nàng ta đã nói, chẳng qua chỉ xuất phát từ việc gây gổ bé còn con của trẻ con trong nhà mà thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Liêu Thanh Vân nhướng mày. Nhìn thấy sắc mặt hoài nghi của hắn, Cố Lăng nhíu nhíu mày, việc Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia là bí mật của Sử gia, ngay cả Ngọc Phi trong cung trước đây cũng không hề hay biết. Khả năng Sử Ngưng Tương biết được chuyện này không cao. Nếu nàng ta đã không biết cha mình không phải là người của Sử gia, vậy thì một cô nương mới 12, 13 tuổi cho dù có thông minh tinh danh hơn nữa thì cũng không thể nào liên tưởng cha mình với đại công chúa được. Vì vậy, ta ngược lại tin rằng câu chuyện cãi cọ vặt vãnh của trẻ con trong nhà mà nàng nói là sự thật. Còn chuyện đại công chúa làm sao biết được việc này, chỉ e đến nay cũng chỉ có mỗi mình Sử Khai Ngôn biết được mà thôi. Nhưng ta đoán rằng trong khoảng thời gian một năm sống ở trong Sử gia, đại công chúa đã vô tình biết được. Hoặc cũng có lẽ vì nàng không cẩn thận biết được tin tức này nên Sử Khai Ngôn mới thân thiết lôi kéo nàng. Liêu Thanh Vân chau mày, nhưng nếu theo như lời ngươi nói, Sử Khai Ngôn đề phòng nàng tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài nên mới cố ý lôi kéo, tiếp cận gần gũi với đại công chúa. Điều này cũng chứng tỏ hắn rất để bụng đến thân phận và địa vị của bản thân. Nhưng nếu đã như vậy, việc gì hắn phải để xảy ra quan hệ bất chính với đại công chúa, tự chặn đường sống của mình như thế? Sắc mặt Cố Lăng hơi ngớ ra. Thanh Vân huynh muốn nói điều gì? Liêu Thanh Vân dứt khoát gấp cuốn sách trên tay lại. Hắn nhấp một ngụm trà trên tay rồi mới nói, ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với việc Sử Ngưng Tương đã biết chuyện hay chưa. 10 năm trước, đại công chúa biết được Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia, điểm này thì ta tán thành. Còn việc ngươi suy đoán Sử Khai Ngôn cố hết sức để lôi kéo tiếp cận đại công chúa, về điểm này ta lại càng nghiêng về một loại khả năng khác cao hơn. Cố Lăng nhướng mày nhìn hắn, yên lặng chờ hắn nói tiếp. 10 năm trước, đại công chúa 5 tuổi, Sử Khai Ngôn 23 tuổi. 10 năm sau, đại công chúa 15 tuổi, mà Sử Khai Ngôn chẳng qua cũng chỉ mới 33 tuổi mà thôi. Liêu Thanh Vân nhìn Cố Lăng nói, Cố Lăng gật đầu. Cố huynh không phải người ở kinh thành, chưa từng gặp Sử Khai Ngôn và đại công chúa, không biết sự tình cũng là chuyện khó tránh. Cố Lăng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, ý của Thanh Vân huynh là gì? Dáng người Sử Khai Ngôn ngọc thụ lâm phong, tao nhã đa tình. Nhan sắc của đại công chúa thì gần giống như Ngọc Phi. Cho nên, sắc mặt Cố Lăng có chút kỳ lạ. Tình cảm giữa Sử Khai Ngôn và Ngọc Phi rất thân thiết, khả năng Ngọc Phi chỉ xem hắn như huynh trưởng, nhưng tình cảm của hắn đối với Ngọc Phi chưa chắc đã là tình huynh muội. Cố Lăng trầm mặc mất một lúc lâu nhưng không hề lên tiếng đưa ra ý kiến khác. Rốt cuộc chân tướng giữa Sử Khai Ngôn và đại công chúa là như thế nào, e rằng bây giờ chỉ có trong lòng Sử Khai Ngôn là biết rõ ràng nhất. Việc này đối với vụ án không quan trọng. Nhưng sau khi nghe Liêu Thanh Vân nói như vậy, trong lòng hắn ngược lại nảy ra một ý nghĩ. Thanh Vân, nếu dựa vào những lời ngươi nói, Sử Khai Ngôn có tình cảm với Ngọc Phi, vậy thì chỉ cần Ngọc Phi mở miệng, hắn nhất định sẽ giúp bà ta. Nếu trong cung đã không có cung nữ mất tích, vậy thì phải chăng kẻ này là người mà Ngọc Phi mượn từ ngoài vào? Hai mắt Liêu Thanh Vân sáng rỡ, ý của ngươi là trong 15 cái thi thể kia, có một người không phải là người trong cung sao? Vì vậy, trong cung mới không hề có cung nữ bị mất tích. Cố Lăng gật đầu, Sử Khai Ngôn ở bên ngoài tìm người, cộng thêm thế lực của Ngọc Phi và nhị hoàng tử, chuyện này ắt hẳn không khó thực hiện. Ta hiểu rồi, Liêu Thanh Vân thở dài một tiếng. Vì vậy ta cho rằng, ta vẫn nên trực tiếp gặp mặt Sử Khai Ngôn, Cố Lăng nói. Liêu Thanh Vân trầm mặc, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài một lúc lâu rồi mới đột nhiên nhìn Cố Lăng nói, còn có một cách khác. Cách gì? Cố Lăng hỏi. Trời vừa sáng, ta và cha ta sẽ đi tìm Sử Khai Ngôn, ngươi trực tiếp đi vào cung. Ta đoán thi thể của đại công chúa nhất định vẫn còn bị giấu trong cung. Chỉ cần tìm thấy thi thể của đại công chúa, hung thủ có 100 cái miệng cũng không thể chối cãi được. Nhưng giờ phút này, hai người có nằm mơ cũng không thể ngờ được bọn họ đã đến chậm một bước, chỉ một bước mà thôi. Sau khi thương lượng kế sách, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân không nghỉ ngơi, hai người lại nói về tất cả những khả năng có thể xảy ra bởi hành động của bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần thay đổi. Hai người sau khi dự đoán mọi chuyện sắp tới và nghĩ cách đối phó mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời bên ngoài dần trở nên nhạt hơn, Cố Lăng lúc này dừng cây bút trong tay lại, nhìn Liêu Thanh Vân ngồi phía đối diện vô cùng phấn chấn, không có một tia mỏi mệt đang nâng cuốn sách trên tay. Ánh mắt Liêu Thanh Vân rời khỏi cuốn sách, trời sắp sáng rồi. Đúng vậy, trời sắp sáng rồi, cũng đồng nghĩa với việc sóng gió sắp đến rồi. Liêu Thanh Vân bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, đón lấy gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xem ra hôm nay sẽ lại là một ngày nắng chói chang. Hai người nghĩ về trận mưa gió sắp xảy ra trong ngày nắng rực rỡ này đều im lặng, không ai lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn bầu trời sáng lên từng chút một, mãi cho đến khi. Tiếng bước chân vội vàng nhanh chóng truyền vào tai bọn họ, có thể thấy được sự gấp gáp và lo lắng của người đến. Hai người nhìn nhau, Cố Lăng đứng dậy, bước ra ngoài. Liêu đại nhân mặc triều phục vội vã bước vào, trong một ngày lạnh như vậy mà trên trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi. Cha, Liêu đại nhân. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân gần như đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Liêu đại nhân thở hồng hộc, con, các con nói cho ta biết, chân tướng vụ án này các con đã điều tra chính xác, không có sai sót. Hai người trao đổi ánh mắt, sắc mặt đều trở nên trầm mặc, cuối cùng Liêu Thanh Vân lên tiếng. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhận lấy chiếc khăn trong tay Liêu Trung, lại nâng ly trà Cố Thu bưng đến hớp một ngụm, Liêu đại nhân lúc này mới bình thường trở lại. Sắc mặt nghiêm trọng lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ, ta đi lên triều, phát hiện cái này ở trong kiệu. Mở ra xem, ông kinh ngạc đến ngây người, sau khi hoàn hồn trở lại vội vã quay đầu về phủ. Cố Lăng nhìn hộp gỗ trong tay Liêu đại nhân, sắc mặt cứng lại, Liêu Thanh Vân cũng vội bước lên trước. Các con mở ra xem, chuyện quả thực quá mức nghiêm trọng, Liêu đại nhân nhìn hai người nói. Cố Lăng nhận lấy hộp gỗ, trên hộp gỗ vẫn viết gửi Cố Lăng như cũ. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong hộp gỗ là một tờ giấy, trên mặt giấy chỉ viết một câu nhưng lại gây ra sóng to gió lớn. Liêu Thanh Vân nhận lấy tờ giấy xem, sắc mặt khẽ thay đổi, người này rốt cuộc là ai? Bên trên viết chứng cứ ở trong Lưu Thanh Cung, còn muốn Cố Lăng nhất định phải vạch trần vụ án này trong buổi chầu sáng nay. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ tìm được chứng cứ nữa. Liêu đại nhân nhìn chữ viết trên giấy, dáng vẻ như lạc hồn phách nói, các con thấy thế nào? Cố Lăng híp mắt nhìn vào tờ giấy, một hồi lâu cũng không lên tiếng, người này rốt cuộc là ai? Trước tiên là đưa sách tới, giờ lại chỉ ra chứng cứ, rốt cuộc có mục đích gì? Cố công tử, nhìn Cố Lăng trầm mặc không nói gì, Liêu đại nhân lên tiếng nhắc nhở. Cố Lăng gấp gọn tờ giấy bỏ vào trong tay áo. Rất bình tĩnh nói, Liêu đại nhân, chúng ta vào cung thôi. Liêu đại nhân khẽ nhíu mày, sắc mặt cực kỳ thận trọng, người thật sự muốn làm theo lời trong tờ giấy đó. Tuy nói là phụng chỉ tra án, nhưng chân tướng của vụ án này khiến người khác giận cả người, hoàng thượng có thể là không thật sự muốn xử lý vụ án. Hơn nữa, người trong bóng tối này là ai, cũng không biết là địch hay là bạn. Lỡ như người này không mang ý tốt, đến lúc đó Cố Lăng không lấy chứng cứ ra được, chắc chắn sẽ chọc giận hoàng thượng, mang đến họa sát thân. Cố Lăng ngây người, đầu óc chạy theo sắc trời đang sáng dần bên ngoài, nhàn nhạt lên tiếng, có người đi trước chúng ta một bước tìm ra chứng cứ. nhưng lại không trực tiếp vạch trần, hơn nữa còn giao nó cho ta, về tình về lý. Việc vạch trần vụ án này ta đều tự làm tự chịu. Nhưng mà, lỡ như người này không mang ý tốt, cố ý dụ ngươi mắc câu thì sao? Lời này của Lưu đại nhân vô cùng đúng, nếu như Hoàng thượng thật sự muốn ra tay với Cố gia mà mượn vụ án của đại công chúa dẫn dụ hắn, vậy thì Cố Lăng không phải sẽ... Cho nên, bất kể người này có mục đích gì, hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, Cố Lăng nói. Lưu đại nhân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cố Lăng, trong lòng rất hỗn loạn, người trong bóng tối này rốt cuộc là ai? Không biết từ lúc nào, Lưu Thanh Vân bước vào hậu đường, thay một bộ y phục, Lưu Trung sau lưng hắn còn nâng theo một dương gỗ màu tối vào. Đi thôi, Cố huynh, ta cùng huynh tiến cung, thi thể của đại công chúa nếu như thật sự vẫn còn ở Lưu Thanh cung, cho dù hắn không thể tự mình kiểm tra thi thể, nhưng ít nhất có hắn ở đó, người khác cũng đừng hòng qua mắt cho xong. Thanh Vân, Lưu đại nhân nhăn mày nhìn hắn, vừa mới bắt đầu ông không cho Thanh Vân tham gia vào vụ án này, vì biết rằng vụ án này có khả năng liên quan đến những tranh đấu trong hậu cung. Nhưng ông từng nhận ân tình của Cố lão hầu gia, lại thêm tính cách của Thanh Vân, ông mới yên tâm để cho Thanh Vân âm thầm giúp đỡ Cố Lăng một tay. Cố Lăng cũng là một người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu điều ông lo lắng. Chỉ là ông không nghĩ tới đứa con trai trước giờ chỉ thích tiếp xúc với người chết lại tâm linh tương thông mà trở thành bằng hữu với Cố Lăng, bây giờ lại còn ra mặt giúp hắn việc này. Cố Lăng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thanh Vân một thân trang phục nghiêm chỉnh, lại nhìn về Lưu Trung nâng một dương gỗ lớn sau lưng hắn, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Thanh Vân huynh, ta rất cảm kích vì đã kết giao với một người bằng hữu như huynh, nhưng huynh thật sự không cần phải để mình cuốn vào trận sóng gió này. Cố Lăng phức tạp nói, Lưu đại nhân có thể làm được đến như vậy vì mối giao tình giữa Cố gia và Lưu gia, hắn đã rất cảm kích rồi. Lưu Thanh Vân nhàn nhạt cười, Cố huynh không cần nói nhiều, theo trực giác của ta, người trong vụ án này không phải là Hoàng. Thanh Vân, giọng nghiêm nghị trách cứ của Lưu đại nhân cắt đứt lời nói thẳng thắn không e sợ của Lưu Thanh Vân. Sợ hãi nhìn xung quanh, tim như nhảy vọt lên cổ họng, ông thật sự muốn bóp chết hắn, lời như vậy nếu như truyền ra ngoài, cả nhà bọn họ đều bị chém đầu. Cố Lăng đột nhiên nở nụ cười, Thanh Vân huynh, mời. Lưu Thanh Vân cười cười, bước nhanh ra ngoài, Cố Lăng lúc này mới chắp tay với Lưu đại nhân. Thanh Vân huynh đối xử chân tình cảm này Cố Lăng cả đời cũng không quên. Lưu đại nhân yên tâm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Cố Lăng cũng sẽ không liên lụy đến Thanh Vân huynh và Lưu gia. Lưu đại nhân bị lời nói thẳng thắn này của Cố Lăng làm cho mặt mũi đỏ lựng, công tử khách sáo rồi, là lão phu hẹp hòi ích kỷ, vẫn mong Cố công tử tha thứ cho. Thôi đi, nhi tử cũng đã làm đến mức này, ông còn lời gì để nói nữa đây? Nếu như lúc đầu không phải Cố lão hầu gia cứu mạng ông, bây giờ cũng không có Lưu gia, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng không được. Nếu như Lưu gia thật sự bị liên lụy thì ông cũng không còn gì để nói, cứ coi như là trả món nợ ân tình ngày xưa của lão hầu gia đi. Trời vừa tờ mờ sáng, cả hoàng cung hoa lệ trang trọng còn bị sương mù bao phủ. Một chuỗi tiếng chuông vàng, trầm thấp giòn giã vang lên từ phía đại điện xa xăm, tiếng chuông như có thể xuyên qua lớp sương mù, khiến tinh thần người khác chấn động. Trên Kim Loan điện, hàng ngàn tiếng hô vạn tuế, tiếng này chưa dứt thì tiếng khác đã vang lên, đinh tai nhức óc. Sau khi các triều thần hành lễ với hoàng thượng, tự động đứng sang hai bên thành hàng, sắc mặt ai cũng nghiêm túc, trang trọng cung kính. Buổi chầu sớm bắt đầu, thi tể cất cao giọng tuyên bố. Ngay tại lúc này, thái giám thông truyền ngoài điện cúi người chạy xuyên qua các triều thần, hướng về bảo tọa của hoàng thượng, lập tức đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở dưới. Chỉ thấy vị thái giám đó lại gần nói nhỏ vào tai Thi Công Công, sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài. Thi tể nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng bước lên nhỏ giọng bẩm báo vào tai của Khánh Đế, Hoàng thượng, Cố Lăng cầu kiến bên ngoài điện. Đôi mắt Khánh Đế sâu thêm vài phần, bờ môi mỏng lạnh lùng mím lại thành một đường thẳng, tựa hồ là nhìn không ra là đang vui hay giận dữ. Từ phía thi tể nhìn qua, ông chỉ thấy đôi mắt của chủ tử trở nên sâu hơn, dần dần biến thành màu đen, cuối cùng đến tới vô tận. Giống như một cái hố đen có thể thâu tóm hết thảy, khiến người khác ngừng hô hấp lại, thời gian lâu. Ngực cũng vì hít thở không thông mà bắt đầu trở nên đau nhói, khó chịu. Sự im lặng của Khánh Đế càng dài, luồng áp lực âm trầm lạnh lẽo trên người ông ta lại càng khuếch tán rộng ra. Luồng khí này vừa tỏa ra, bầu không khí vốn trang trọng trong đại điện cũng bắt đầu thay đổi. Người bắt đầu thấy lạnh, có không ít người trong đại điện hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu thật thấp lén lút hít thở, đồng thời tim cũng bắt đầu nhảy dựng lên. Thi thể không dám ngẩng đầu nhìn cảm xúc của chủ tử nữa, đầu cúi xuống trước ngực, trái tim cũng vì chờ đợi mà dần dần nhảy lên tới cổ họng. Thái giám truyền tin chạy lên bẩm báo sau lưng ông cũng hoảng sợ đến độ hai chân không ngừng run rẩy, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Khánh đế từ từ ngẩng đầu, cánh môi mỏng lạnh lùng khẽ mở, truyền. Lòng thi tể khẽ run, chữ truyền này của chủ tử thực ra là một chữ giết. Chỉ là người bị giết là ai, bây giờ vẫn chưa biết được. Ông mở miệng hai lần cũng không nói được lời nào, mãi cho đến lần thứ ba mới cất cao giọng nói, truyền Cố Lăng vào điện tấn kiến. Lời này của thi tể vừa nói ra, tim của triều thần trong cả điện đều mạnh mẽ run lên một cái. Tiểu thần đã không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, đã điều tra ra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy rồi. Cố Lăng dâng cao bản tấu chương, cao giọng nói. Lòng thi tể run lên, hắn liếc mắt nhìn tiểu thái giám đứng bên cạnh, lấy ánh mắt để ra hiệu. Tiểu thái giám vội vàng chạy xuống nhận lấy cuốn tấu chương từ trong tay Cố Lăng rồi đưa đến tay hắn. Cầm cuốn tấu chương mỏng dính trên tay nhưng thi tể lại cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Khánh đế liếc nhìn cuốn tấu chương trên tay thi tể, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn nhận lấy. Hắn từ tốn mở ra, sắc mặt càng ngày càng u ám tàn bạo. Dầm, khánh đế gấp mạnh cuốn tấu chương lại, ngón tay vì dùng nhiều sức cầm tấu chương trở nên trắng bệch, sắc mặt hung ác âm u vô cùng. Trong nội điện lặng ngắt như tờ, ngay cả hơi thở cũng phải kìm nén lại. Thật lâu sau, khuôn mặt khánh đế không chút biểu cảm nhìn Cố Lăng vẫn đang quỳ trên điện, giọng nói ông khiến người ta không nghe ra mừng hay giận. Nếu Cố Khanh đã dám sáng sớm đến đây gặp trẫm thì chắc hẳn Cố Khanh đã có chứng cứ trong tay rồi chứ. Khởi bẩm hoàng thượng, chứng cứ của tiểu thần còn cần hoàng thượng ân chuẩn mới có thể lấy được. Sắc mặt khánh đế lạnh lùng, nói ra xem. Cố Lăng ngẩng đầu, nói một cách rất kiên định, tiểu thần xin hoàng thượng ân chuẩn cho tiểu thần và ba vị đại nhân giờ phút này đến Lưu Thanh Cung để khám xét điều tra, chứng cứ tự khắc sẽ xuất hiện. Lời này của Cố Lăng vừa nói ra, tiếng hít thở xung quanh vang lên không ngừng. Giây phút này, tất cả mọi người đều tình nguyện tai mình bị điếc đi cho rồi, ai ai cũng có cảm giác nghẹt thở, hận không thể chui thẳng xuống hang để trốn. Ánh mắt khánh đế hơi dao động, người có biết Lưu Thanh Cung là tẩm cung của nhị hoàng tử không? Ánh mắt Cố Lăng rất thẳng thắn, tiểu thần biết. Thế nếu như người không thể tìm ra chứng cứ thì sao? Khuôn mặt khánh đế lạnh nhạt vô cảm hỏi. Tiểu thần, nguyện lấy tính mệnh ra để đảm bảo. Khánh đế trầm mặc nhìn Cố Lăng không lên tiếng, tất cả triều thần ngay giờ phút này đều câm như hến, ai cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí còn tình nguyện ngưng thở. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, khánh đế ngẩng đầu nhìn ba vị đại nhân phối hợp điều tra đang quỳ sau lưng Cố Lăng hận không thể chui đầu xuống đất, ba vị ái khanh cảm thấy thế nào? Triệu thống lĩnh và Từ đại nhân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Từ đại nhân đang nơm nớp lo sợ trả lời, thần cho rằng Cố Lăng, Cố công tử đưa ra ý kiến như vậy quả thật có chỗ không thỏa đáng. Vi thần đồng ý với ý kiến của Từ đại nhân, Triệu Nhân Minh lập tức tiếp lời. Khánh đế nhìn Liêu đại nhân, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, Liêu ái khanh thì sao? Cả người Liêu đại nhân run rẩy một lúc rồi mới nhắm mắt, âm thầm cắn răng nói, khởi bẩm hoàng thượng. Thần cho rằng Cố công tử làm vậy mặc dù có chút không thỏa đáng nhưng không phải là không thể thực hiện được. Cố công tử tuân thánh chỉ của hoàng thượng điều tra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy, đương nhiên muốn điều tra rõ ràng tất cả các mối hiểm nghi. Nếu công tử đã nói rằng chứng cứ ở Lưu Thanh Cung, thần cho rằng chỉ cần để cho Cố công tử điều tra đến cùng, chân tướng nhất định sẽ bại lộ. Đợi đến lúc Cố công tử không thể tra ra được chứng cứ, hoàng thượng trị Cố công tử tội bất kính cũng không muộn. Lại thêm một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, khánh đế mới lạnh lùng hờ hững lên tiếng, thi tề. Có nô tài. Người đi cùng ba vị đại nhân theo Cố công tử đến Lưu Thanh Cung một chuyến. Trong lòng thi tề run lên nhưng vẫn cung kính nói, nô tài tuân chỉ. Choang, Ngọc Phi hoảng hốt, tách trà trong tay đã rơi xuống mặt đất. Nhìn nước trà hắt đầy trên mặt đất, rõ ràng là nước trà mà lại nhìn giống như vết máu vậy. Nương nương, không hay rồi, nương nương, không hay rồi. Cát Tường hoang mang cuống quýt chạy vào. Ông nhìn Ngọc Phi đang ngồi ở đó không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào nước trà bị đổ trên đất, vội vàng chạy đến quỳ sụp xuống bên chân bà ta, nghẹn ngào nói, nương nương, không hay rồi. Phi công công đang dẫn Cố Lăng và ba vị đại nhân đi về phía Lưu Thanh Cung. Cả người Ngọc Phi mềm nhũn, liên tục lùi về phía sau. Cát Tường sợ hãi tiến lên phía trước đỡ bà ta, giọng nghẹn ngào nói, nương nương, nương nương. Cả người Ngọc Phi lạnh buốt, hai răng đánh vào nhau nghe lập cập. Mặt cát không còn một hạt máu, Mãi một lúc lâu sau, bà ta mới từ từ mở miệng, Cát Tường, trải đầu cho bản cung. Con người ta có giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được vận mệnh. Lưu Thị đã như vậy, bà ta cũng như vậy. Môi Cát Tường khẽ run rẩy một lúc, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói ra điều gì. Ông đỡ Ngọc Phi đến ngồi trước bàn trang điểm, nén nước mắt tiến lên phía trước, đích thân chải đầu cho bà. Ngắm nhìn bản thân trong gương, Ngọc Phi khẽ mỉm cười, người ta nói trái tim lang quân như sắt thép vậy. Theo bản cung, trái tim của Hoàng thượng được làm từ băng tuyết ngàn năm. Cát Tường âm thầm lau nước mắt. Lúc bản cung nghe thấy tin đồn ở trong cung, thực ra trong lòng biết rõ bản thân đã thất thế rồi. Nhưng bản cung không cam tâm, vùng vẫy tranh đấu cũng chết, không vùng vẫy tranh đấu cũng chết. Ta chỉ có thể ôm chút hy vọng mong manh để dãy giụa vật lộn một chút, hy vọng Hoàng thượng có thể mở một con đường sống. Nhưng bản cung đã quên, một người đàn ông có trái tim băng giá ngàn năm làm sao có thể để ý, làm sao có thể lưu tình được đây. Bằng không 5 năm trước Lưu Thị Bánh Hoa cũng sẽ không chết một xác hai mạng như thế. Hồng Anh bưng nước tiến vào, nhìn Cát Công Công đang đích thân chải tóc cho Ngọc Phi, hai mắt bà ta khẽ run lên, buông mắt lui sang một bên, trong lòng đột nhiên lại có chút ngơ ngẩn buồn rầu. Bà ta tiếp tục sống, rốt cuộc vì cái gì cơ chứ? Ngọc Châu, Ngọc Thúy nhìn nhau, có chút bất an nhìn công chúa đang đứng dưới mái hiên. Từ sáng sớm, công chúa đã đứng đây nhìn bầu trời đến ngẩn người như thế. Khi tận mắt nhìn thấy tia sáng vàng tươi đầu tiên xé mây chui ra nơi cuối chân trời, Nguyên Vô Ưu mỉm cười. Hôm nay lại là một ngày nắng ấm tươi đẹp. Ngọc Châu, đưa chăn đệm của bản cung ra phơi nắng lần nữa đi. Nguyên Vô Ưu híp mắt nhìn mặt trời dần nhú lên, nàng không quay đầu mà nói. Vâng, công chúa, Ngọc Châu cung kính trả lời. Cùng lúc này, thái giám canh gác của Lưu Thanh Cung hoài nghi nhìn đoàn người đang đi về phía bọn họ. Mãi đến khi hắn nhìn rõ người đi đầu tiên là Thi Công Công, trong lòng liền run lên, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Thi Tề ngẩng đầu nhìn bức hoành phi trước mắt, cảnh tượng này thật quen thuộc như đã từng xảy ra. Không biết vì sao phút chốc, trong đầu hắn lại tái hiện ra buổi sáng sớm 5 năm trước ấy. Cũng là ngày đông lạnh lẽo buốt giá, thời gian cũng gần giống nhau, chỉ có duy nhất một điều khác biệt đó là ngày hôm ấy, trời đất ngập chìm trong tuyết trắng mà hôm nay lại là vạn dặm trời trong. Ông lạnh lùng phất phất tay, cấm quân lập tức bao vây Lưu Thanh Cung lại. Lúc thái giám canh gác trông thấy cấm quân bao vây lấy Lưu Thanh Cung, sắc mặt hắn liền xám ngát như người chết, cả người hoảng sợ run lên bần bật. Cố công tử, mời vào, Thi Tề quay đầu nhìn Cố Lăng ra hiệu nói. Cố Lăng gật đầu rồi dẫn đầu đi vào trong, sau đó 3 vị đại nhân hỗ trợ điều tra mới lần lượt theo sau, cuối cùng là Liêu Thanh Vân. Thi Tề đưa mắt đánh giá Liêu Thanh Vân đang đích thân vác một cái dương gỗ. Ông ta hơi híp mắt, vị này là... Liêu Thanh Vân khẽ chắp tay với ông ta, tại hạ là Liêu Thanh Vân, khám nghiệm tử thi của hình bộ. Hai mắt Thi Tề thoáng vụt sáng, ngài là tiểu công tử của Liêu đại nhân sao? Đúng vậy, gặp qua công công. Liêu Thanh Vân đúng mực hành lễ xong rồi mới dài chân bước vào Lưu Thanh Cung. Lúc cấm quân xông vào nội điện Lưu Thanh Cung, nhị hoàng tử vẫn đang dùng bữa sáng. Nhìn thấy cấm quân tiến vào, hai tay hắn run rẩy, đôi đũa trên tay rơi thẳng xuống đất. Cố Lăng, là ngươi. Nhìn thấy Cố Lăng tiến vào phía sau, hắn hoảng hốt lo sợ lên tiếng. Cố Lăng tiến lên phía trước khom lưng hành lễ, Cố Lăng tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cố gắng kìm nén sự kinh hoàng sợ hãi trong lòng, lạnh lùng nói, Cố Lăng, đây là tầm cung của tiểu vương, ngươi thật là to gan. Cố Lăng cung kính chắp tay, nhị hoàng tử, đắc tội rồi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp dùng kim bài để ra lệnh, lục soát. Cố Lăng, ngươi dám, nhị hoàng tử run lẩy bẩy chỉ vào Cố Lăng. Nhị hoàng tử, Cố công tử nói rằng vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy đã lộ chân tướng hết rồi nhưng chứng cứ lại ở Lưu Thanh Cung. Hoàng thượng hạ lệnh lục soát, nhị hoàng tử không cần nhiều lời nữa, Thi Tề mặt mũi vô cảm bước vào. Nhìn thấy Thi Tề, sắc mặt nhị hoàng tử trắng bệch không còn giọt máu. Hắn ngồi lại lên ghế, mặc dù ánh mắt cố hết sức giả vờ trấn tĩnh nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát một chút, sẽ không khó để nhìn ra tay chân hắn đang run lẩy bẩy. Ánh mắt của Cố Lăng rời khỏi người nhị hoàng tử. Hắn nhìn sang Liêu Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Thanh Vân thản nhiên bình tĩnh bước đi, đánh giá từng tấc những góc xó xỉnh trong đại điện một lượt, cuối cùng đi vào thiên điện. Thiên điện, cung điện nhỏ ở hai bên chính điện. Vừa vào thiên điện, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén trở lại, không để sót bất kỳ chỗ nào dù là nhỏ nhất. Hắn thăm dò điều tra nơi này, Sắc mặt mấy người đang đứng ở một bên chính điện đợi kết quả lục soát của cấm quân bắt đầu trở nên nặng nề, chỉ có Cố Lăng vẫn nhàn nhã ung dung như cũ. Ánh mắt thi tể lặng lẽ lướt nhanh qua những người xung quanh, cuối cùng dừng trên người nhị hoàng tử. Dường như chỉ cần liếc mắt qua, ông ta đã có thể nhìn thấu được nhị hoàng tử. Ông ta cũng biết rằng Cố Lăng dám lấy tính mạng của bản thân ra đánh cược, ván này hắn thắng rồi. Rất nhanh, một vị cấm quân vội vội vàng vàng chạy vào trong nội điện, nét mặt kinh hoàng sợ hãi, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp không lưu loát, hồi bẩm thi công công, phát hiện, những lời sau đó hắn ta không làm sao nói ra hết được. Thi tể nhìn nhị hoàng tử, mặt nhị hoàng tử xám như tro tàn. Liêu đại nhân liếc mắt nhìn Cố Lăng, vội vàng hỏi, phát hiện ra ở đâu? Chẳng lẽ thật đúng như trên mảnh giấy kia đã nói, thi thể của đại công chúa đang được cất giấu trong hầm băng sao? Lúc mọi người bước vào hầm băng, một luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương phả thẳng vào mặt. Nhìn đại công chúa đang nằm trên giường băng, trừ Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đã sớm biết được chân tướng. Sắc mặt tất cả mọi người đều chuyển thành màu xanh. Ngay cả Liêu đại nhân đã biết trước một số chuyện, nhìn thấy cảnh này cũng là âu sầu mà biến sắc. Cố Lăng lặng lẽ rời bước ngăn cản ánh nhìn của thi công công. Sắc mặt Liêu Thanh Vân khẽ thay đổi, nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, bước nhanh lại gần đại công chúa, ánh mắt sắc bén lướt qua, nhấc một tay lên kiểm tra vài chỗ trên thi thể, liền biết được suy đoán của hắn và Cố Lăng là hoàn toàn chính xác. Thi tể rất nhanh chóng phản ứng lại, nhìn Liêu Thanh Vân không hiểu đã lại gần đại công chúa từ lúc nào. Ánh mắt ông ta trở nên sắc bén nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là đưa mắt ra lệnh cho thái giám phía sau tiến lên. Trong lúc các thái giám bước lên trước, Liêu Thanh Vân thu tay lại, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Thi công công phản ứng nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn không thể nào kiểm tra thi thể sâu hơn nữa, song những thứ mà hắn đã kiểm tra qua cũng đủ để bổ trợ cho suy đoán của họ rồi. Lúc nhìn thấy mọi người bước ra từ hầm băng, cả người nhị hoàng tử mềm nhũn, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Ngọc Phi nương nương giá đáo. Thi tể ngẩn người, hết mắt nhìn một hàng người cùng Ngọc Phi tiến vào Lưu Thanh Cung. Ba vị đại nhân hỗ trợ phá án sau khi nhìn nhau một cái liền bước lên trước hành lễ, tham kiến Ngọc Phi nương nương. Ngọc Phi không để ý đến ba người, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Cố Lăng, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng khiến máu người khác như đông cứng lại, ngươi là Cố Lăng. Cố Lăng tham kiến nương nương, Cố Lăng cúi đầu hành lễ nói. Nhìn thấy Ngọc Phi, nhị hoàng tử ngồi ngây người trong đại điện như nhìn thấy được ngôi sao cứu mạng mà lao lên quỳ dưới chân Ngọc Phi, hai tay ôm chặt đùi của bà, mẫu phi, người phải giải oan cho Hài Nhi và đại hoàng tỷ. Lời này của nhị hoàng tử vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Giải oan, trước những bằng chứng như sắt thép này, nhị hoàng tử lại còn kêu oan, hắn coi bọn họ là gì chứ? Thi tế khẽ nhíu mi, nhưng cũng không nói gì. Bước chân Ngọc Phi có chút lảo đảo mà bước qua mọi người, muốn đến gần trước người đại công chúa đang được bao bọc vô cùng nghiêm ngặt